Tôi tiếp tục giảng về Ngài Đại Ca Diếp qua cái phần thứ hai. Quý vị, Ngài Đại Ca Diếp trong thời Phật còn tại thế có xảy ra một sự việc là tình hình ở trong cái tăng đoàn là đi tới tình trạng là một hôm Ngài A Nan Ngài đi tới cái vùng mà ngày xưa mà mỗi một lần mà tăng đoàn của Đức Phật mà hiện diện đó thì Phật tử họ coi như trải thảm đỏ để họ chào đón. Một bữa đó Ngài A Nan đến cái vùng đó thì thấy không ai ra chào đón mà họ thấy tăng đoàn lại là họ đóng cửa. Ngài A Nan ngạc nhiên, Ngài A Nan sau đó mới về trình Phật. Thì Phật mới nói là nè, ông có biết tại sao không? Thì Ngài A Nan nó có không biết, cái vùng này ngày xưa là những đệ tử rất là thuận thành của Thế Tôn, mà tại sao kỳ này con đi quá duyên ngang đó thì người ta thấy bóng dáng được con là người ta đóng cửa, người ta không tiếp. Thì mới cử Ngài Xá Lợi Phất để đi, nhưng mà Phật nói không. Ngài A Nan đề nghị Ngài Xá Lợi Phất lại đi giải quyết. Thì Phật mới chỉ cái việc này chỉ có mình ông Ca Diếp là làm được. Thì Ngài A Nan hỏi tại sao? Nói gì ông Ca Diếp là cái người chuyên tu 13 hạnh Đầu Đà. Và khi á chỉ có ông Ca Diếp đến cái vùng này mới lấy lại được cái niềm tin cho hàng Phật tử đối với tăng đoàn của Đức Như Lai. Thì quý vị thấy cái thời Phật đó là bắt đầu sau khi có một cái vùng là người ta Đức Phật đã hoằng duyên ở đó là thượng thành, nhưng mà sau đó thì Đức Phật để lại cho các thầy tỳ kheo ở đó để tiếp tục để mà hoằng pháp độ sinh. Quý vị nhớ cái thời Phật là không có chùa chiền, chỉ có tịnh xá là được vào 3 tháng mùa hạ thì mới được chư tăng gom lại ở. Nhưng mà ngược lại đó, sau khi giao cho một số tỳ kheo để mà ở lại hoằng pháp thì các thầy bắt đầu mới vận động Phật tử cất thất, vận động Phật tử cúng dường những cái bát mà bằng vàng bằng bạc, là giống như bây giờ vậy đó, làm cho Phật tử mất cái tâm mà hướng về cái tăng đoàn của Phật. Và khi Ngài A Nan thấy cái chuyện này xảy ra thì mới về trình lên Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất, xin Ngài đến cứu. Tại sao mà hiện tượng này nó kỳ quá, cái vùng này hồi xưa tăng đoàn của Phật bất cứ người tỳ kheo nào đi ngang cũng đều được, nghĩa là người ta kính trọng. Thì giờ Phật biết mà Phật lại cử Ngài Xá Lợi Phất. Sau khi cử Ngài Xá Lợi Phất thì Phật mới không chịu, Phật mới phải cử ông Ca Diếp. Và quả thật quý vị nghe đây, một hôm Đức Thế Tôn bảo Đại Ca Diếp đến thành khoáng giả để quan sát tình hình giáo đoàn ở đây. Sáng sớm ở đây sáng sớm tôn giả đắp y mang bát vào thành Quan Nghiêm Ly Khất Thực. Đi qua một vài con đường, tôn giả phát hiện một chuyện lạ: dân chúng thấy tôn giả đi ngang nhà đều đóng cửa. Tôn giả ra khỏi thành vào trong thôn Khất Thực cũng gặp cách đối xử như vậy. Ngài rất khởi niệm nghi ngờ Phật Pháp ở đây rất hưng thịnh. Cách đây 6 tháng, vì sao dân chúng đối với các tỳ kheo không một chút tôn kính như vậy kia? Ngài bèn đến một nhà cư sĩ hiểu biết rộng và hỏi thăm. Đức Phật rời khỏi đây không bao lâu, cũng còn có các tỳ kheo ở lại giáo hóa. Tại sao mọi người quên hẳn sự tôn kính Tam Bảo? Các tỳ kheo đi khất thực chẳng ai cúng dường. Cư sĩ nọ đáp: tôn giả, từ khi Đức Thế Tôn đi rồi mấy năm trở lại đây, các vị tỳ kheo trong thành này bày ra nhiều chuyện xây cất, mỗi người đều tự cất phòng ốc cho mình, nói rằng Đức Phật đã cho phép. Xưa nay nếu là kiến tạo giảng đường hay tịnh xá công cộng để dùng trong việc hoằng pháp hoặc tu tập, thế thì đó là việc chúng con hộ trì. Nhưng mà bây giờ các tỳ kheo đều cất nhà để an nhàn thân mình, các thầy cất cốc, cất am lưu bù đến từng nhà thí chủ kêu gọi cúng dường cửa lớn, cửa nhỏ, cột kèo, ngói gạch. Đây, dây mây, mọi thứ đều kêu gọi quyên gửi tín đồ. Lâu ngày tín chúng đều cảm thấy việc cung ứng này không có ngày chấm dứt. Do đó nhân dân trong thành, ngoài thôn hãy thấy các tỳ kheo liền lập rất khó chịu. Tôn giả lập tức quay trở về thành Vương Xá, đem câu chuyện trên bạch với Đức Phật. Đức Phật bèn đến thành khoáng giả triệu tập hết các tỳ kheo, giáo giới các thầy không được bắt tín chúng cúng dường quá sự phát tâm của họ. Đức Thế Sơn dạo: các tỳ kheo, chánh pháp của ta lưu truyền lâu dài đều nhờ sức thanh tịnh và cao thượng của tăng đoàn. Người đến mức độ vô cầu mới thanh cao, các ông không được yêu sách Phật tử quá nhiều. Trái lại, các ông phải là người cống hiến cho chúng sanh, các ông đừng để tín chúng chê bai xa lánh. Nhiệm vụ quan trọng của các ông là hoằng pháp độ sanh, không phải là chuyện lo lắng về chỗ ở, tán lực lượng tăng đoàn. Am này tranh với am kia, ai cũng cho mình là ngon lành. Này A Nan, từ nay ông để ý, từ nay bất cứ một chư tăng nào mà muốn cất am cất cốc phải có 4 vị tỳ kheo. Còn nếu mà chỉ mỗi một cái am thất, một cái tu viện mà chỉ một cái tỳ kheo thì hoàn toàn đó là không phải ý của Như Lai. Cho nên cái thời Phật đã xảy ra cái chuyện đó rồi. Từ lúc Phật mới nói 4 ông mà muốn cất cái am cái thất thì 4 ông phải tu. Mà 4 vị tỳ kheo đó, đó khi mà nhận được cái đó rồi đó là phải lên chương trình, phải giảng dạy cho Phật tử. Và Phật nói: này Ca Diếp, từ nay ông nhìn thấy không, con ông nó đi hút mật, nhưng mà con ông nó hút mật ông, tụi con thấy ở trong rừng, tụi con thấy ông chưa, nó hút rồi nó có làm cha hư cái hoa không? Không có. Thì tỳ kheo đệ tử Phật cũng vậy, đi quá duyên giống như con ông, đừng làm để cho Phật tử thối đời và đề tâm. Và lúc đó Phật, ngay thời Phật còn đại thế mà Phật đã dặn ngài A Nan, nghĩa là ghi vào, nghĩa là để ý lực của ta là một cái am diện mà có phải 4 vị tu sĩ trở lên thì mới được, nghĩa là vận động để cất am cất thất thôi nha. Hồi xưa không phải cất lớn mà cất am thôi. Thì bây giờ ở Mỹ này có những ngôi chùa mà độc tăng độc ni mà các chùa có không quý vị? Có không? Tất cả đều sai hết. Thời Phật là Phật đã quan ninh rồi, 4 vị trở lên thì mới được cất cái am. Thì con hiểu cái am cái thất không? Yeah. Nhỏ xíu à. Cho nên á, quý vị để ý, ai mà từng đi về bên Thái Lan đó thì sẽ thấy những cái Phật giáo nguyên thủy họ cất những cái am rất nhỏ, và một trong đó phải 4 vị. Tại sao ta gọi là 4 vị? Vì 4 vị ở với nhau sẽ tụng giới, sẽ sát tấn. Cho nên một tăng đoàn, Như Lai tuyên bố, một tăng đoàn hòa hợp phải có 4 vị. Còn nếu một vị tỳ kheo thì sẽ làm sai giới luật của Phật. Cho nên mỗi coi như là nửa tháng phải tụng giới và phải coi như hoằng truyền chánh pháp. Từ thời Phật là Phật đã quan ninh rồi, bất cứ một chùa chiền nào mà dẫn động để hoằng pháp độ sanh mà cái chùa đó chỉ có một tăng một ni, một nhất tăng nhất tự, cái đó là sai, sai với Đức Phật. Để ý điểm đó. Lời dạy của Phật thật là tiếng chuông cảnh tỉnh trong giới hội. Tôi hy vọng các tỳ kheo đi quá duyên, các nhà cư sĩ tại gia của thời đại này nhận thức được điều đó. Đức Phật dạy các tỳ kheo xong, trở về thành Vương Xá, tôn giả Đại Ca Diếp ở đây gây dựng lại tính tâm của dân chúng. Tôn giả không tính toán cho đời sống riêng mình, cho nên trong thời gian cư trú, tôn giả tuyên bố: từ nay tất cả những cái người mà làm mất lòng Phật tử trong cái vùng này không được ở trong tịnh xá, trừ ra những tịnh xá và ông kiểm lại ở trong này bao nhiêu cái tịnh xá, cái thất cái am mà có 4 vị thì kiểm ra không có cái nào đủ tiêu chuẩn 4 vị, và ngài huy động ngài vô rừng, và từ đó ngài mới tuyên bố là từ đây là phải theo hạnh Đầu Đà ăn ngày một bữa, và ngài đi như thế, ngài ở đó mà ngài đi khất thực. Mà biết ngài Ca Diếp là chuyên môn khất thực nhà giàu hay nhà nghèo? Nhà nghèo. Cho nên từ từ đó, Ngài đi khất thực nhà nghèo. Và rốt cuộc rồi đó, tăng đoàn đó, thì hồi xưa đó, thì ăn uống sung sướng, ông nào ấy cũng mập mạp hết. Từ khi Ngài Ca Diếp về đó thực hành hạnh Độ Đà, là bắt mặc y phấn tảo vào rừng khất thực, và coi như là cấm mỗi ông không có được ở trong am thất, ông nào mà bốn ông mới được ở một cái. Mà các tỳ kheo thì thà là ở trong rừng sướng hơn là bốn ông ở trong một cái am. Cho nên từ từ Ngài ở đó đúng 6 tháng thì lấy lại niềm tin của đại chúng. Thì bây giờ sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ nó giống như Ngài Ca Diếp không quý vị? À, bây giờ đưa ra một vị thầy nào ra để chấn chỉnh lại cái tình trạng mà sàm tăng, ma tăng cứ vận động cúng dường. Quý vị có thấy cái hiện tượng kêu gọi cúng dường quá nhiều ở Việt Nam có không? Và kể cả tại Hoa Kỳ, họ vận động đến nỗi mà nghĩa là có những câu nói mà quý vị thấy cúng dường nên cúng tiền chẳng, cúng tiền lẻ quý thầy điếm liếm rồi mai mốt cũng thương tay hết. Có cái đó không? Đó, đó tới cái chỗ kêu gọi là cúng nhà luôn, ra ngoài đường ở. Cho nên sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ là một tiếng chuông báo động, giống như cách đây 2600 năm là Đức Phật cử Ngài A Nan, không phải cử trưởng giả Xá Lợi Phất mà cử Ngài Ca Diếp. Vì á, ông Ca Diếp lại đó thì và không thể tu Bồ Đề cũng không được nữa, gặp tu Bồ Đề lại là chuyên môn khất thực nhà giàu, còn ông này là ông cái vô rừng. Thành ra Ngài Ca Diếp coi cái tăng đoàn mà cái vị dùng đó là ngày về là ngày ngủ có cây thì mới ôm kia ra có cây, ngày mặc y phấn tảo thì mới ôm kia ra phấn tảo. Mà còn cái chuyện đi bộ thì khỏi nói rồi quý vị, thời Ấn Độ đó, còn Phật còn đại thế, tất cả Phật cũng di chuyển từ nước này qua nước kia, Phật đi bằng xe hay là đi bộ? Phật đi bộ. Vậy thôi. Cho nên á, tôi nói rõ là cái sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ nó là một tiếng chuông báo động. Mà khi xuất hiện như vậy đó, người ta ái mộ Ngài Minh Tuệ bao nhiêu thì họ lại quay lưng với chùa nhiều không quý vị? Quay lưng. Cho nên đa số mà các chùa, các vị thầy đều không ưa Ngài Minh Tuệ. Có phải nói là 90% là không ưa. Tôi nói thẳng luôn. Cho nên tôi đem lực cho tôi nói chứ tôi không có phải là tôi phỉ bác ai. Mà chính thời đó cái Phật nó nói câu này. Hồi đó Phật khuyên Ngài Ca Diếp, ông lớn tuổi rồi mà cái tu hạnh Đầu Đà riết sức khỏe không còn. Nhưng mà Ngài nói, rốt cuộc là Ngài mới nói A Nan, nhìn cái Ngài Đại Ca Diếp, nhờ có ông tu hạnh Đầu Đà cho nên Phật Pháp của ta mới kéo dài ở cái cõi địa cầu này thêm cả ngàn năm nữa. Thì quý vị thấy rõ, nhờ có Ngài Minh Tuệ xuất hiện trong thời này, nó làm cho Phật tử bắt đầu biết đâu giờ đúng, đâu giờ sai. Và bây giờ Phật tử còn cúng dường tầm bậy nữa không quý vị? Không có. Đó là những cái mà chính là cái hạnh Đầu Đà. Đức Phật thì cản nó, ông lớn tuổi rồi, đừng có tu hạnh Đầu Đà nữa. Khi Ngài lên tới trên 100 tuổi rồi, Ngài vẫn tu hạnh Đầu Đà. Mà hạnh Đầu Đà của Ngài Ca Diếp là cái gì? Là độc cư trong rừng, ở trong cái là không có ở chung với ai hết đó. Mà Ngài từ thời Ngài còn nhỏ, lúc 7-8 tuổi Ngài đã không gần gũi cha mẹ rồi. Tại vì cái Ngài còn độc cư thiệt, độc cư tu hành. Nhưng mà có những lúc mà như là pháp nạn, những cái lúc mà lòng tin của Phật tử đi tới cái mức mà không còn kính trọng cái áo vàng nữa. Thầy nói thẳng, không còn kính trọng cái áo vàng. Tụi con, tại sao mà sư phụ đổ công đổ sức vào để ủng hộ cho Nguyên Thiều vậy? Tụi con biết tại sao không? Mà không có nhờ tụi nó cái gì, không bao giờ lợi dụng tụi nó cái gì. Lúc tụi nó đang không có chùa tu, mà quý vị thấy thành phần Phật tử Nguyên Thiều là thành phần có học hay là vô học? Có học. Có học. Mà thầy đã về Nguyên Thiều, thầy đã về bên nhà của Thiện Hạnh, thầy mở ba khóa tu. Rồi sau đó cô Nguyên Tịnh, đó là người họ đã nằm trong ban thủ quỹ bên đó, mỗi một lần ghi danh thì cổ nói thầy, cư dân Phật tử đây không có duyên với sư phụ. Nói tại sao? Cô nói, con là cái người nhận ghi danh, cổ đưa cho tôi coi, khóa tu số 1 tại nhà Thiện Hạnh, dân Colorado 25 người. Phá tụ số 2, Coronado 25 người. Phá tụ số 3, Coronado 25 người. Nhưng mà tất cả những Phật tử về dự tại đây, tại nhà thiện hành, là Phật tử 50 triệu bang của sư phụ. Chỗ này không có duyên, đừng có điều động tăng ni về tốn tiền tốn tâm. Sư phụ nên dành thời gian để giáo dưỡng các làng. Nhưng tôi nhìn thấy sau cùng là quý vị biết Nguyên Tịnh đã có cái tư tưởng, thì Thiện Gia có tư tưởng không? Hai vợ chồng có, chỉ có Thiện Hành. Thiện Hành nói thôi bây giờ có lẽ là tổ chức tại nhà của con, cho nên người ta không có đi. Nhà Thiện Hành thuộc khu nhà giàu hay nhà nghèo quý vị? Nhà giàu, cho nên người ta dị ứng. Thôi sư phụ cho một cái chen, nói chung là Thiện Hành nó cho một cái chen. Chú Tư về vốn biết không? Và Thiện Hành mới tiếp tục đi mướn một cái nhà thờ. Nhớ chưa? Đây là cái lần cuối cùng. Sư phụ nên nhớ, đây là cuối cùng cho con một cái chen. Và khi mướn nhà thờ đó rồi đó, thì hy vọng là chắc là không phải nhà con, tức là cái chỗ public thì sẽ đông. Nhưng mà chú Tư lúc đó chú rầu, chú biết là dân ở Colorado đó là họ không có quen mà đi tu. Kể cả thầy Pháp Hòa khi mà về bên đó để mà mở pháp hội đó, là họ chỉ giữ chừng tiếng hay tiếng họ đi, chứ họ không ở cả ngày. Mà mở đại nhạc hội thì họ đi rất đông, cho nên họ không có quen ngồi với gì đó đấy đó. Họ ngồi chừng nửa tiếng họ ăn uống họ đi, họ không có cái chủng từ Phật Pháp sâu dày. Cho nên chú Tư chú quản là chú nó chết rồi. Chú quản chú nó bây giờ là mình đã mời sư phụ kỳ này mình mướn hội trường đủ thứ, mà kỳ này nó cũng 25 người thì nó bể mặt quá. Cho nên chú Tư chú mới góp ý cho nó bây giờ thôi. Gia đình Phật tử Nguyên Thiều nó đang bị Hòa Thượng Chánh Lạc không có cho sinh hoạt. Nó biểu tình mấy năm nay ở trước cổng chùa, mưa nắng gì nó cũng biểu tình, để mà nó xin lấy lại cái đoàn bán của nó, và nó xin được sinh hoạt cho nó vô tụng kinh. Thì bây giờ đó, bang Colorado này kỳ này nhờ tụi nó nấu ăn. Mà nhờ tụi nó ăn đồng thời đó, nhờ nó nấu ăn đồng thời cho tụi nó lên nó tụng kinh, để cho tụi nó có chỗ sinh hoạt ngày Chủ nhật, tụi con nhớ không? Cho nó chú Tư chú nghĩ hả, mà sao lúc đó 80 em, mà 80 em đi thì ba má có đi không? Chú Tư chú cũng là dân về vốn mình tính toán. Chú nói bây giờ đó, mình chỉ dựa vào 25 Phật tử mà 4 năm khóa tu rồi thì dân đó không có duyên. Mà kỳ này đó mà tổ chức cũng 25 người nữa là vừa lỗ, vừa đủ thứ chuyện. Thôi giờ mời gia đình Phật tử Nguyên Thiều nó nấu ăn. Và như vậy đó thì ba má nó sẽ đi theo. Cho nên quý vị nhớ ngày Chủ nhật đó tụi nó kéo lên. Và qua cái thời tụi nó đứng ở tụng kinh, tụi có nhớ chưa? Thầy thấy xúc động. Thầy nhìn được đây là cái tiềm lực phá cuối cùng này, mà nếu mình không bông so cho nó sau khi cái phá này xong rồi mình đi về, thì cái đám này nó biểu tình thời gian nó cũng chán nản chứ. Và tới cái lúc đó là nó buông. Mà khi nó buông rồi nó đi ra ngoài đó, trở thành lúc đó là những đứa bây giờ là tụi nó ra bác sĩ, ra kỹ sư, ra là engineer, ra là những người trực sáo không. Mà khi cái đám này nó ra đó, nó viết những bài phản biện những cái xấu xa của áo vàng thì nó hại không có gì, nó rất là hại. Cho nên tôi nhìn được cái đó mà tôi mới quyết định là kêu gọi ngay lúc đó, thôi bây giờ đó cùng nhau thầy trò cho tụi nó mượn tiền, thầy trò cũng cho hùng vốn để cho nó đau. Và sư phụ thì nói thôi bây giờ tiền hưu của sư phụ mỗi tháng sư phụ make payment 2000, tụi con nghe chuyện đó không? Rốt cuộc rồi Phật tử cho mượn của nhiều người cho luôn nữa. Và rốt cuộc rồi tôi tưởng nó đi tìm ở đâu để mua cái đồng quán, nó chơi ngay đối diện với chùa Như Lai, nó làm như là quan gia ngõ cục, làm tôi chết đứng luôn, thấy không? Nhưng mà rồi sao mình thật cho mình không có biết. Và thời gian lặng lẽ trôi qua rồi nó được sinh hoạt được một khóa rất là tốt. Nhưng mà đùng cái sao gặp ba năm dịch đó quý vị. Thì bây giờ tụi nó phục hồi lại là tốt rồi. Bây giờ bên đó là Hồng Trang là mỗi chiều là sinh hoạt tốt. Bữa nay tôi nghĩ chắc cũng tốt rồi nè. Ngày ngày thường không á, là bây giờ đến cuối tụng kinh, tụng ngược đời là tụng buổi sáng á, thì Hồng Trang đánh chuông là tụng Địa Tạng. Một tại vì dân đi làm, rồi từ thứ hai tới thứ sáu đó là buổi sáng là tụng Địa Tạng. Mình ở đây buổi sáng là nghiêm thì nó chơi Địa Tạng. Rồi đó, buổi chiều lại cho các cái huynh trưởng đi về mới tụng gì? Tụng Lăng Nghiêm, thập với thập chú, với phần đêm tụng thắng. Và bây giờ quý vị thấy đang tiến triển rất là tốt, phải không? Cho nên đối với sư phụ đó, là sư phụ sợ nhất là cái giới trẻ mà có trình độ, mà khi nó ác cảm với cái áo vàng rồi, nó viết những bài phản biện đó, thì nó sẽ cốp đi hết công đức của những lớp trẻ, nha. Cho nên á, sư phụ khi mà mở ra rồi, sư phụ đâu có kêu nó phải đổi tên gia đình Phật tử Nguyên Thiều thành là Thập Quyến, cũng chả có bắt nó cái gì hết, nó muốn tự do. Thành ra về nhìn á, hồi xưa đó, gia đình Phật tử mà sinh hoạt á, tụi nó bị lệ thuộc bởi một vị thầy cho nó mượn một cái phòng làm cái đồn quán, rồi cuối tuần nó đến sinh hoạt hoàn toàn. Bây giờ gia đình Phật tử Nguyên Thiều nó là tự do, nó tung tăng tự do. Nhưng mà nhìn ra đó, quý vị nhìn cái đạo tràng, vì tôi dùng đạo tràng tức là sao? Cái đoàn quán là cái quán trọ chỉ sinh hoạt có ngày Chủ nhật. Còn khi mà đã thỉnh hộ Pháp, đã có Tam Bảo, có Phật, có Pháp, bây giờ phải có Tăng. Thì Tăng không có thì bây giờ là Ni. Mà tôi bây giờ tôi đưa bất cứ người nào về, tôi cũng mang tiếng là có ý đồ để chiếm đoạt, cho nên không ai tốt hơn bằng cây nhà lá dường. À, cô Đoan Trang đã nuôi dưỡng tụi nó từ quanh vũ lên tới thiếu nữ, rồi lên tới thiếu niên lập gia đình, tụi nó cũng lập gia đình với nhau nữa. Cho nên á, cổ là người tốt nhất, không ai tốt hơn. Kể cả cô Hồng Đức mà đưa về bên đó cũng tầm bậy luôn, người ta sẽ nghĩ tôi có tham vọng nha. Cho nên thầy nói rõ là sư phụ vì sợ cái niềm tin, cái gì mà nó có ảnh hưởng cho đạo Phật là thầy đặt cái niềm tin trong. Cho nên nó gần đây có một số câu hỏi, họ đặt câu hỏi về vấn đề mà một số người họ đang binh và chống vấn đề mà bây giờ trên mạng nó lùm xùm đủ thứ hết. Nhưng mà có những vị thầy họ đang có ảnh hưởng tại hải ngoại, nhất là ở tại Canada, mà nếu mà mình không khéo mình phải đặt coi cái sự mà tai tiếng, cái sự lùm xùm vô một cái câu trả lời này vô tình hay cố ý, nó hại cái người thiệt hại là ai quý vị? Là Đức Phật đó. Tụi con có hiểu cái gì không? Cho nên tôi sẽ có một bài nói chuyện, nhưng chưa phải lúc. Tới một lúc nào đó tôi sẽ đem cái bài đó để mà nhận định. Có một nhiều người họ đặt câu hỏi rất nhiều, họ trách neo. Cái hiện tượng đó xảy ra bây giờ, có một vị danh tăng đang nổi tiếng tại Canada đang bị cộng đồng mạng ném đá, và đang bị một vị tăng ở dưới Cali đánh, có không? Và bây giờ có những YouTuber trong nước đánh nữa vì câu nói, là cái chuyện họ đặt ra là bao nhiêu người cũng biết ngài Minh Tuệ, mà tại sao vị danh tăng này không biết? Vị danh tăng này đi khắp nước đến nước Hoa Kỳ, đi qua cả Thái Lan mà lại không biết chuyện đó. Cho nên họ hỏi tôi, nhưng mà tôi đã nói một bài lúc tôi ở bên Indo, lúc thầy Kỳ Hỷ đột xuất, tụi con thấy không? Thầy vừa chắp tay thì chuẩn bị niệm Phật, cho ông Kỳ Hiểm chụp vô hỏi. Thầy có cái thái độ này không? Nhưng mà thôi nó chưa. Tôi sẽ nhận định, khi mà đem cái chuyện đó ra để mà thảo luận, nó sẽ hại ai là người có hại và ai là người có lợi. Nếu có hại cho đạo Phật, có hại cho những niềm tin, thì bây giờ khi mà một vị thầy đang có uy tín, đang hoằng pháp đó, mà bị mang tiếng, bị đánh phá, thì sẽ có một số người sẽ bỏ ngài đó. Mà khi họ bỏ ra rồi thì thí dụ bây giờ tụi con mà theo thì con cháu tụi con có theo không? Theo. Nhưng mà khi tụi con phỉ báng được con cháu tụi con sao? Cũng phỉ báng. Cho nên chúng ta, tụi con là tăng ni, sau này đó, đừng có đặt cái quyền lợi cá nhân lên trên. Đừng có gì tâm ganh tị tật đố. Đừng có gì ảnh hưởng mình thấy một vị thầy đó mà xuống mình thích. No. Cái đó trật. Mà coi cái chuyện này nó có hại cho Đức Phật hay có lợi cho Đức Phật. Sẽ chánh pháp sẽ suy tàn hay là chính pháp sẽ hưng thịnh. Cho nên tôi biết rằng cái chuyện trận chiến này nó sẽ đi tới cái mức khốc liệt nữa. Nhưng mà tới lúc tôi sẽ nhận định để tôi bảo vệ cho uy tín của Đức Phật và không muốn cướp đi phước báo của biết bao nhiêu người đang được ảnh hưởng với cái vị giảng sư đó. Cho nên tôi tạm thời tôi nói là tôi chưa giải quyết chứ không phải không giải quyết. Giờ ném qua ném lại thì ai có lợi, ai có hại, tôi còn phải biết. Cái hại là cái hại cho cái niềm tin của tín đồ. Tôi còn có hiểu không? Cái hại là cái hại cho niềm tin của tín đồ. Bây giờ tôi nói ngay cả ở trong cái cộng đồng mà yêu thương Ngài Minh Tuệ, phải không? Yêu thương Ngài Minh Tuệ là đa số rồi, ở Việt Nam đa số không? Đa số. Nhưng mà khi mà ở trong đó mà thấy có những vị á, ngay cái người theo Ngài Minh Tuệ mà thấy ông, tại sao mà cái ông kia nói vậy mà tụi bay không lên tiếng, là ngay trong lúc đó là cái nhóm của Ngài Minh Tuệ cũng đã có sự rạn nứt rồi. Cho nên cái đó là không tốt. Còn ngay trong cái nhóm của vị giảng sư đó thì đương nhiên họ thối tập. Cũng như một ngày nào đó mà người ta đánh phá sư phụ thì không phải là sư phụ thiệt hại, mà sao? Chính những đệ tử theo sư phụ sẽ mất niềm tin với Tam Bảo. Cho nên á, hồi xưa thầy bị đánh phá quá nhiều, nhiều lúc thầy muốn buông luôn. Nhưng mà nghĩ lại, mình buông là sao? Là mình sẽ hại cho Đức Phật rất là nhiều. Cho nên tiếp tục để mà hoằng pháp cho tới một ngày nào, nghĩa là nó sẽ đi ra cái con đường sáng tỏ. Cho nên khi mà ở bên Colorado, thầy có nói một câu: không ai khen mình khi mình đi nói xấu thầy của mình. Có câu đó không? Mà chính tôi nói câu đó thì tôi biết nhiều đệ tử trong hệ thống này rất là nhột vì đã từng nói xấu tôi, nhưng mà lại hưởng cái benefit từ tôi. Có không? Dạ có. Tôi nói câu đó nhiều người nhột lắm, vì nó trúng tùm lum hết. Nhiều người đã từng đi nói xấu tôi, nhưng mà tạm như tôi không biết, nhưng mà tại vì tôi vì thương Đức Phật cho nên vẫn tiếp tục con đường hoằng pháp độ sanh. Vậy đó thôi. Thì như vậy quý vị thấy sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ với 13 hạnh đầu đà. Nếu mà tu hoài tôi bảo đảm á, bây giờ tụi con ái mộ Ngài lắm đó. Nhưng bây giờ thầy gửi, thầy thì bữa nào thầy đê đầu đảnh lễ Ngài Thánh Tăng Minh Tuệ, xin cho gửi làng Di Đà Tôn Rô và làng Di Đà Indo bao nhiêu đứa xin về thay Ngài Minh Tuệ đứa thái coi. Rồi bảo đảm 6 tháng sau là bò về. Tu nổi không? Không có nổi. Nhưng mà nó sẽ chấn chỉnh được cái uy tín của Đức Phật. Cho nên cái 13 cái hạnh đầu đà này là khó. Cho nên cái thời Phật á, thì đa số đệ tử của Phật là xuất thân từ đâu? Từ ngoại đạo. Mà ngoại đạo thì họ tu khổ hạnh không? À, có nhiều người nói thầy: ủa, con đi Ấn Độ con gặp tụ ngoại đạo nhiều lắm, nó cũng đi bộ, nghĩa là nó không mặc đi phấn tảo mà trên người nó không có quần áo nữa, râu ria dài dòm, có lời đó không? Nó ở bờ nó dơ mà sao không ai trân trọng hết, mà con thấy ở bên đó đó không có ai mà lăng xê hết. Mà tại sao Ngài Minh Tuệ lại nổi? Tôi nói tại vì ở Ấn Độ nó quá nhiều cái đội là đỏ thể, cái đội khổ hạnh, tụi con đi hoài con biết có không, khổ lắm, cho nên chuyện thường. Nhưng mà ở Việt Nam mình á là độc nhất vô nhị. Rồi nó xảy ra trong cái thời kỳ này nè, là thời kỳ mà Chư Tăng đã đi tới cái mức làm bích lòng Phật tử, cho nên nó ly nước tràn ly, cho nên Ngài xuất hiện. Thật ra Ngài xuất hiện đã 6 năm rồi. Mà kể cả Hoa Kỳ cũng quay một cái đoạn phim mà 88 tập, tụi con có coi chưa? All Nothing đó. Nghe ảnh hưởng tới nỗi Hoa Kỳ họ còn quay. Hoa Kỳ là người Mỹ mà nó còn biết, sao mà Việt Nam mình không biết được? Nhưng mà tới cái lúc mà nó là dòng nước tròn ly. Bây giờ tôi sẽ cử nha. Bây giờ tôi cử là Hồng Trụ là một nè. Rồi ai nữa? Là Hồng Liên là hai nè. Rồi ba nữa là Tệ Lộc nè. Tôi cử Hồng Châu nè. Cử hết những người đi theo qua đó để mà hạnh đầu đà vô đảnh lễ, thấy không? Thì tôi bảo đảm không có người nào ở mình đã được 3 tháng hết. Chịu nổi không? Thì nó chịu được, được chịu được phải không? À, bây giờ chịu được tôi thử cô trước khi mà qua thì cô phải bỏ, bắt đầu ngày mai là cô phải may phấn thảo cô vừa cô ở thôi, ở tại đây trước vô rừng có mà. Hả? Không, chưa. chưa biết xuyên xăm vô trong ở trong cái sở thú của thầy Thượng Minh trước. Không có dễ đâu, cho nên không có dễ. Cái hạnh đó, ngay cái tăng đoàn Đức Phật cũng vậy. Là Phật nói là ai muốn tu hạnh Đầu Đà thì tu. Hồi đó là 90% là đi bộ, 90% là đều ngủ trong rừng, chỉ có 3 tháng hạ mới được về tịnh xá ở vì tránh mùa mưa. Và Phật cũng đi bộ cho nên cái chuyện nó bình thường. Và hồi xưa là Phật ăn một bữa hay mấy bữa? Toàn bộ tăng đoàn thì một bữa, cho nên người Thái Lan bây giờ cũng một bữa. Thì trong làng mình cũng có người ăn một bữa, đó là ông Tài Chơn, mà tính hứng bây giờ cũng thành 2 bữa. Đấy không? Chuyện nó bình thường, nghĩa là tu đi. Thì tôi cũng nói rồi, tôi đã trải qua những cái giai đoạn, Lý Sư Như Thị cũng trải qua giai đoạn biểu diễn đó rồi, nhưng mà rồi đó, cứ đi cho đã rồi thì cũng trở lại con đường trung đạo. Nhưng mà sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ, ngay cả Đề Bà Đạt Đa lấy 13 cái hạnh Đầu Đà, lấy ra những cái hạnh thôi, là từ nay tỳ kheo khi xảy ra cái chuyện Ngài Ca Diếp về chấn chỉnh thì ông Đề Bà Đạt Đa ổng muốn là đứng lên để mà điều hành tăng đoàn, cho nên ổng mới trình với Phật, ổng thưa Sư Như Lai. Tại vì xảy ra cái chuyện mà tăng đoàn đã bị cư sĩ quay lưng, phải đưa Ngài Ca Diếp ra, thì bữa nay con xin đề nghị với Như Lai là Ngài đã cho con giao tăng đoàn lại cho con. Thì Phật mới nói, ông muốn cái gì? Thì Bạch Đạo ông nói, từ nay là tỳ kheo phải ở trong rừng chứ không được ở thành phố, điều thứ nhất. Rồi Phật hỏi điều gì nữa? Từ nay tỳ kheo chỉ được mặc y phấn tảo, không được nhận y cúng gì nữa. Rồi hỏi sao? Từ nay tỳ kheo chỉ được ăn chay chứ không được ăn mặn. Rồi còn gì nữa? Tỳ kheo từ nay tỳ kheo không được giao tiếp với đại chúng, nghĩa là đi khất thực xong về là độc cư thiền định, không có được giao tiếp đó. Rồi rốt cuộc là Phật nói này, nghe thì hay lắm, nhưng mà tỳ kheo không giao tiếp đại chúng thì làm gì mà truyền đăng tục diện, nối dòng vô chung hả? Cho nên Như Lai nói không, từ đây rồi không khi đó cái ruộng phước, cái y phấn tạo mà bây giờ tăng đoàn của ta mà nếu ra cái lệnh này thì không phải là có 1250 vị thánh tăng, mà tăng đoàn của Đức Phật lúc đó tới mấy chục ngàn bí sô đi, quý vị đọc trong những cuốn kinh kia mà những vị phạm tăng đó, thì lấy đâu mà có đủ y phấn tạo đây? Rồi những cái người nhà giàu họ muốn cúng, những ông quốc vương họ muốn cúng, mình không nhận thì đâm ra mình gieo thù gây quán với những ông vua. Thì như vậy đó, mình ở trong quốc gia người ta mà mình không cho người ta để mà cúng dường thì có thể là mình sẽ tạo ra những cái mà nó không có được thuận lợi, ác cảm với những quốc vương. Cho nên Phật nói, ông nào có phước thì nhận y của nhà của người cúng, ông nào không có phước thì mặc y phấn tạo. Rồi đi cúng dường, Phật nói ai cúng đồ chay thì ăn đồ chay, ai cúng đồ mặn thì ăn đồ mặn. Phải không? Tụi con thấy rõ chưa? Cho nên đối với sư phụ được, tụi con phải nghĩ là cái vấn đề ăn chay này. Phải không? Thầy đã từng đi chợ, là thầy vô mua đồ, thầy đứng thầy nhìn, thầy đi mua đồ chay thôi, nghe những bậc Phật tử mới nói mà. Đức Phật dặn mình là ăn mình không có giết, cho nên chỉ một con cá thiệt ngon rồi nói cái người trong chợ nó có người làm cá không quý vị, họ làm, họ đập đồ cá họ làm. Cái bà kia bà nói, ủa vậy là sao bà biết? Nó đâu có, cái này mình ăn mình đâu có giết đâu. Thì như vậy cái người này thuộc cái loại gì quý vị? Ném đá mà giấu tay hả? Mình cái đó tội nặng lắm đó, tội nặng hơn đó nha. Cho nên từ đó tụi con mới hiểu rằng, dùng cái trí huệ đi, sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ nó lấy lại niềm tin của Đức Phật đối với hàng Phật tử khắp nơi trên thế giới. Và chuyện này nó đã xảy ra khi Phật còn tại thế, cho nên không phải ai cũng tu hạnh Đầu Đà. Nhưng mà Ngài Ca Diếp là Ngài tu nhiều hạnh Đầu Đà, ngủ ngồi. Tại sao ngủ ngồi vậy? Tại vì ngủ ngồi đó, có ngủ ngon được không? Ngủ không ngon thì sao? Tu, hiểu chưa? Còn mình nó ngủ ngon thì sao? Ngủ tới sáng. Bây giờ cho 6 giờ tụng kinh, mà bữa nào mà tôi nói 7 giờ cái Hồng Đức mừng không? Mừng. Đó, quý vị thấy là như vậy đó. Cho nên Quý vị biết ăn ngày hôm bữa thì tối thì sao? Sốt ruột không? Sốt ruột. Sốt ruột thì sao? Không có ngủ ngon. Khi nào mà ăn no ngủ ngon không? Ngủ ngon. Ngủ ngon thành ra không có tu, chứ không có gì hết á. Thật ra cái hạnh đầu đà là để cho chúng ta tu. Mà khi ra hoằn pháp thì ra hoằn pháp. Mà hoằn pháp xong rồi đó thì phải rút vô rừng, không có giao tiếp với Phật tử. Vậy thôi nha. Cho nên cái hạnh đầu đà nó có lợi trong những cái thời kỳ mà cái tinh thần mà coi như họ đã thối tâm tới cái mức mà coi như không còn kính Phật trọng tăng nữa đấy. Thì có một vị xuất hiện tu hành đầu đà, nó lấy lại niềm tin, thấy không? Cho nên á, tôi chỉ nói là tôi kêu ngài là thánh tăng, tại vì ngay cả ngài Đại Ca Diếp cũng là thánh tăng mà hết luân hồi sanh tử. Một vị chứng A-la-hán là một vị được gọi là hàng thánh. Còn muốn trở thành Phật là phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và phải trải qua cái thời gian, nghĩa là lục độ, nghĩa là sáu hạnh Bồ Tát. Phải nói rõ như vậy. Lời dạy của ngài Ca Diếp thật là một tiếng chuông cảnh tỉnh trong giáo hội. Và tôi hy vọng các tỳ kheo đi quá duyên, các nhà cư sĩ tại gia của thời đại này nhận thức được điều đó. Đức Phật dạy các tỳ kheo xong trở về thành Vương Xá, tôn giả Ca Diếp ở đây gầy dựng tính tâm của dân chúng. Và bằng cái hạnh đầu đà, tôn giả không tính toán cho đời sống riêng mình, cho nơi cư trú của mình, chỉ bận lo mang niềm vui Phật Pháp đến cho người. Đợi cho tất cả đều tin tưởng hiểu biết chân lý của Đức Phật xong, ngài A Nan mới hỏi: Thưa Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn bắt chúng con dạy cái hạnh là bố thí, là buông bỏ, mà không bằng ngài Ca Diếp? Ngài chỉ tu hạnh đầu đà có 3 tháng thì tất cả Phật tử tại vùng đó họ đều tính tâm với tăng đoàn. Phật nói giảng pháp buông bỏ đó là cái miệng nói, còn ngài Ca Diếp tu 13 hạnh đầu đà là buông bỏ chưa? Buông thật đó, phải không? Ngài chỉ cần tu 10 hạnh đầu đà là đã buông thật đó, lắm rồi buông, do nên Phật tử họ tính tâm là vậy. Tôn giả không tính toán cho đời sống riêng mình, cho nơi cư trú của mình. Ngài ăn một nửa, đêm ngủ gốc cây, ngủ tha ma gò mã, chỉ bận lo mang niềm vui Phật Pháp đến cho người. Đợi cho tất cả đều tin tưởng hiểu biết chân lý của Đức Phật xong, tôn giả đều thành rời thành phán giả để đi nơi khác, lấy cái quả của giáo đoàn làm cái quả của mình, hoàn thành việc đáng làm rồi lui gót, không mong cầu cho mình mà chỉ làm việc vì Phật Pháp. Cái tư cách và chí nguyện cao cả của bậc thánh nhân là ngài Đại Ca Diếp thật cho mọi người phải khâm phục nha. Cho nên á, thật sự mà nói, ai mà không kính trọng ngài Minh Tuệ thì những người đó không có hiểu được cái hạnh đầu đà của ngài Ca Diếp. Cho nên á, thật ra đó quý vị thấy, ngài Ca Diếp xuất hiện, Đức Phật nói ai chưa thành Phật không dám nhận ổng làm đệ tử. Và ổng là cái người duy nhất được Phật chia nửa tòa ngồi đó quý vị, thấy không? Và rốt cuộc rồi đó, khi mà Phật xuất hiện ở thế gian này đó là gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, bắt lập dân tự, giáo hoại biện truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Là trong cái pháp hội ở Linh Sơn, ngài đưa cành hoa sen, chỉ có ngài Ca Diếp là tiếp nhận được cái truyền tâm, cho nên ngài là sơ tổ đó quý vị. Trong này cái mục kế là ngài A Nan, lịch sử ngài A Nan tặng bát là như thế nào? Tôn giả Đại Ca Diếp chân thành vị pháp, rất được Đức Thế Tôn tín nhiệm. Đức Phật đối với tôn giả thường yêu mến ủng hộ luôn. Trong giáo đoàn có nhóm lục quần tỳ kheo như là Mãn Túc tỳ kheo vân vân, chuyên môn kết bè kết đảng làm việc ác. Do đó Đức Phật đã chế ra một số giới lực. Có một thời kỳ Phật đang ở kỳ viên tịnh xá, lục quần tỳ kheo cũng ở đây, cố tình tính cách tích chứa bình bát đủ loại. Bình bát thường thường có hai loại: bình bát bằng sắt thép, bằng sành do địa phương sản xuất, bằng đồ gốm, chất liệu, hình dáng mọi thứ không giống nhau, cho nên phân biệt thì có. Bát bằng sắt ở nước Tô Ma, bát nước Ô Già, bát màu đen ở bát nước U Già, bát màu đỏ đủ loại. Lục luận tỳ kheo thường sưu tầm các thứ bình bát tốt đem về tàn trữ trong phòng như là một cửa tiệm đồ gốm. Mấy ông tỳ kheo này từ sáng tới chiều chẳng lo tu hành gì cả, chỉ để hết tinh thần vào việc chứa bình bát, ngắm bình bát. Vì theo tinh thần của giáo đoàn tuyệt đối cấm tích trữ vàng bạc, y phục, gạo thóc, tài sản, cho nên mấy thầy dùng hết hứng thú vào việc thu chứa đồ cổ. Và do đó Đức Phật lại cấm chỉ việc chất chứa bát dư, chế định giới luật: nếu ai chứa bát dư, phạm ni tát, kỳ bà, giặc đề trong giới luật. Trong lúc Phật sắp ban hành điều luật này, A Nan được cúng một cái bát rất là quý bằng vàng. A Nan định đem tặng ngài Đại Ca Diếp, nhưng tôn giả Đại Ca Diếp còn bận dư quá nước ngoài, không có mặt ở thành Xá Vệ. Nếu yêu theo giới luật không được chứa bát dư thì A Nan không thể để mà lại kịp tặng cho Đại Ca Diếp. A Nan chỉ còn cách đem ý lên bạch Phật. Phật hỏi: còn mấy ngày nữa Đại Ca Diếp mới về tới Tịnh Xá? Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, đi bộ thì khoảng 10 ngày trở lại tôn giả mới về đến Tịnh Xá. Đức Phật bằng triệu tập đại chúng giảng dạy pháp Đồ Đà chân chánh và khen ngợi Đại Ca Diếp vẫn giữ hạnh Đồ Đà không sai phạm mãi mai, dạy lục quần tỳ kheo nên noi gương hạnh Đồ Đà có tôn giả mà tu tập. Và sau cùng, vì sự tình A Nan trình bày, Đức Phật đặc biệt sửa đổi giới điều này, cho phép được chứa bát dư trong 10 hôm. Là ngài A Nan được cúng cái bát quý mà ngài không dám xài, ngài để cúng cho ngài Xá Lợi, ngài Ca Diếp, nhưng mà Ngài Ca Diếp đi 10 ngày mới về. Cho nên Đức Phật mới chế cái giới được giữ cái bát thứ hai trong 10 ngày. Tôi có hiểu không? Là lý do đó mà nó đi vào giới luật đó. Theo dõi sự kiện này, chúng ta có thể biết địa vị của tôn giả Đại Ca Diếp đối với Đức Phật và trong giáo đoàn rất cao vậy. Bây giờ tôi highlight về cái chuyện mà hạnh Đồ Đà mà Ngài ưa tu. Không phải lúc nào Ngài cũng tu hết 13, nhưng mà đa số Ngài tu, đa số trong đó, đa số các hạnh Đồ Đà. Đại Ca Diếp một bề ưa thích tu tập khổ hạnh Đồ Đà. Nói về sự tu tập của tôn giả từ trẻ cho đến tuổi già, không kể tình hình ra sao, hoặc là mọi người ân cần nói thế nào, tôn giả không hề từ bỏ khổ hạnh. Kể cả Đức Phật đã từng 3 lần khuyên Ngài Ca Diếp. Ông lớn rồi, ông đã già quá rồi, ông trên 100 tuổi mà cứ đi khất thực nhà nghèo. Nhìn ông ngày một tiều tỵ, rồi y áo rách rưới, Như Lai xót thương quá, nhưng mà ông không chịu. Phàm người tu hạnh Đồ Đà, hồi xưa nó không nói 13, mà lúc đó Phật chỉ nói là 10 hạnh thôi. Nghe đây. Một, ở nơi vắng vẻ. À, ở nơi vắng vẻ, cái chỗ vắng vẻ tụi con hiểu chưa? Ở bây giờ ở trong làng mình đó, mà cô Hồng Trụ mà vô chỗ vắng vẻ cũng được kể là hạnh Đồ Đà. Trong rừng mà chỗ nào vắng? Nghĩa địa, rồi có cái nghĩa địa đó là bắt đó. Thứ hai, chỉ sống bằng cách khất thực, không nấu nướng. Thứ ba, thường ở một chỗ. Thứ tư, ngày ăn một bữa. Thứ năm, khất thực không chọn lựa. Thứ sáu, chỉ có 3 cái y, bình bát và tọa cụ. Ở trong này có người nào có tới 4 cái y không? Người nào cũng không có. Ở đây chỉ có được 3 cái y, bình bát, một cái bình bát và một cái tọa cụ. Thứ bảy, thường ngồi tư duy thiền quán. Thứ tám, thường tịnh tọa chỗ trống. Thứ chín, mặc y phấn tổ. Thứ mười, thường ở nơi Gò Mã. Hồi xưa cái thời đó đó thì Ngài Ca Diếp Ngài thực hành có, tại vì cái chỗ mà người ta vẽ thêm á là cái chỗ vắng vẻ. Ở trong cái A La Nhã thì sao, chỗ vắng vẻ thì một là gì? Gò Mã. Hai là trong rừng sâu, cho nên á là nó diễn ra, hoặc là ngồi giữa đồng nắng. Ngồi giữa nắng cái gì? Hồi sáng mình sạch Xá Lợi đó, mình thấy nắng chứ mình chịu không nổi, mà Ngài phải ngồi chỗ nắng. Một là ở trong gốc cây, hai là mà thêm những cái hạnh là ở trong gốc cây không được ở quá 3 ngày. Tụi con hiểu không? Cho nên phải di chuyển hoài. Ngài Minh Tuệ Ngài ở một chỗ không có được, phải ở. Cho nên á, thật ra cái câu đầu tiên là chọn nơi vắng vẻ đó là câu 1, nhưng mà thật ra suy ra vắng vẻ là chỗ nào? Là người nghĩa địa, là rừng sâu đó, là chỗ mà chôn xác chết. Cho nên nó thành, nó diễn ra thành 13, chứ thật ra lúc đó là thời Phật chỉ có 10. Nhưng mà ở nơi rừng sâu, ở nơi Tha Ma Gò Mã, ở nơi những cái chỗ đó không có bóng người qua lại thì được kể là ở nơi vắng vẻ. Đó. Đối với một nhân vật như Đại Ca Diếp, không đi quá độ chúng sanh mà ưa chỉ riêng một mình, sống quá ư khắc khổ, so sánh với các tỳ kheo tích cực tiến bộ thật không giống. Tâm từ bi làm lợi lạc chúng sanh tới tôn giả đáng kính phục, nhưng thiện tình hoằng pháp thì còn thiếu. Tức là trong cái cuốn kinh này đó, nói về đó, nói Ngài quá giỏi nhưng mà Ngài lại không có thích tiếp xúc với chúng sanh. Chỉ những lúc nào mà xảy ra những cái mất niềm tin thì Đức Phật điều Ngài tới đó để Ngài tu một thời gian, rồi đó ổn định lại niềm tin thì ổng lại rút vô rừng lại. Từ Đức Thế Tôn, việc biện lực với ngoại đạo và giáo hóa các tỳ kheo, đó là việc của nhị vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Hai cái vị mà ra hoằng pháp nhiều nhất mà chúng ta biết, chúng ta để ý thôi. Kinh Di Đà có nhắc tới Ngài Ca Diếp không quý vị? Không. Nhắc Xá Lợi Phất. Và hai người mà chúng ta biết nhiều nhất là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Còn Đại Ca Diếp chỉ chuyên tâm tu đạo, trong khi Đức Thế Tôn và hai vị đại đệ tử còn tại thế. Đại Ca Diếp chỉ thỉnh thoảng thuyết pháp cho hàng tại gia cư sĩ mà thôi. Đa số Ngài Ca Diếp khi đi thất thực, những người nhà nghèo, những thành phần mà khổ, bần cùng trong cái giai cấp mà nô lệ ở thời Ấn Độ, thì Ngài giảng pháp cho những cái người giai cấp mà ăn mày rồi. Ngài chuyên đi, Ngài giảng một hai câu thôi. Nhưng mà sao? Thì bữa đó Ngài A Nan Ngài mới nói, tôn giả Ca Diếp Ngài giỏi quá, Đức Phật chia nửa tòa mà sao Ngài không giảng? Thì Đức Phật mới nói, này A Nan, ông á thì giỏi đa văn, ông giảng, nhưng mà ông có thấy Ca Diếp không? Mỗi nửa tháng ông đi xuống sông Hằng, ông tắm, ông giặt y, thì cái hình ảnh mà chư thiên á, từ sáu tầng trời đứng hai bên á, để mà lấy cái nước giặt y, cái dòng nước sông Hằng nó chảy thì người ta đứng ở dưới, thì cái hình ảnh mà chư thiên đứng xuống để mà húng cái nước dơ để mà tắm trên cái đầu họ là đủ đủ độ chưa? Đủ độ chưa? Dư sức rồi. Ngài Ca Diếp á, Ngài độ bằng thân giáo, cho nên Ngài không nói, cho nên Ngài độ rất nhiều. Còn ông là đa văn, ông nhớ coi tới bây giờ này đó, cái kinh nào Như Lai giảng ra đều giống như nước mà rót từ bình ra ly, không mất một giọt. Nhưng mà ông đã chứng quả chưa A Nan? A Nan nói dạ con chưa. Ngài A Nan thì chỉnh, nói tại sao ông giỏi giờ mà Phật nói không độ, ông độ chết. Cũng như nhiều người nói Ngài Minh Tuệ không có độ, có độ không cái gì? Dạ, có. Độ rất nhiều bằng cái thân giáo của Ngài. Cho nên tụi con đừng tưởng là Ngài A Nan, Ngài nói sao sư huynh, đại sư huynh cũng giỏi vậy mà Phật không bắt điều pháp ấy. Ông chưa chứng quả làm sao ông không biết? Ngài thường khai thị cho các người ăn mày, Ngài khai thị cho những giai cấp nô lệ thời Ấn Độ. Và mỗi một lần nửa tháng Ngài đi tắm là chư thiên họ đứng hai bên sông Hằng ở dưới cuối nước để họ lấy cái nước họ tắm lên người họ, và cho thấy rằng nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ chỉ cần một ông thầy nào không biết giảng mà ông ra ông tắm chư thiên đứng hai bên lấy cái nước dơ là quý vị thấy nể không? Đó đủ rồi, đâu có cần mà phải đi giảng đâu. Dạ. Trừ Đức Thế Tôn, việc biện lực với ngoại đạo và giáo hóa các tỳ kheo, đó là việc của nhị vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Còn Đại Ca Diếp chỉ chuyên tâm tu đạo, trong khi Đức Thế Tôn và hai vị đệ tử còn tại thế. Đại Ca Diếp chỉ thỉnh thoảng thuyết pháp cho những người mà nghèo khổ mà thôi. Sau khi Phật diệt độ, thay thế Phật thống lãnh đại chúng, lực lượng đã được làm đường, đã được hàm dưỡng từ thời độc tu khổ hạnh trước đây, tôn giả như một cổ đại hồng chung, thời lặng thinh thì lặng thinh trầm mặc, nhưng khi mà đủ duyên thì Ngài phát ra tiếng ngân lớn vang dội. Chính Ngài Ca Diếp là cái người mà kết tập kinh điển đầu tiên, chính Ngài Ca Diếp là cái người mà đem Ngài A Nan ra xử tội đó quý vị, đủ thứ chuyện hết, và nhờ cái xử tội đó mà làm cho ông A Nan chứng quả đó quý vị. A Nan theo Phật bao nhiêu năm không chứng quả, mà sau khi bị sư huynh chửi cho một trận, đi ra ngoài học kinh học pháp cho nhiều mà không có chứng quả. Chừng nào mà chứng quả chui ba quyêu ổ khóa là vô đây mới được kết tập. Nhưng mà thật sự ra đó là mấy người kia khi mà ngã đang bị đuổi ra đó, họ rầu lắm, nói nè, ở trong này của mình ổng là hiểu biết hết, trong 500 vị A-la-hán này là 499 vị là chứng quả, mà mỗi người chứng có một câu kệ thôi, nghe câu kệ là chứng. Hồi xưa ta tu có một câu kệ thôi, phải không? Hồi xưa có internet không? Không có. Cho nên Phật đưa một đề mục nào là người ta tu một đề mục, và chỉ có ngài A Nan là biết hết. Ngài A Nan là Google với Đức Phật đó. Biết Google không? Biết hết. Nhưng mà rồi đó, trong này cứ lo nuôi ổng, không có ổng làm sao mà biết. Nghĩa là trong chúng ta mỗi người chỉ biết có một câu kệ, còn ổng là không biết hết. Nhưng mà rốt cuộc sáng ngày A Nan ngày chứng quả rồi, ngày bay vô, quý vị thấy. Ban đầu hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng thường khuyên Đại Ca Diếp nên quên mình và phát tâm Bồ Đề mà làm việc hoằng pháp lợi sanh, tiên dương chân lý. Đại Ca Diếp cũng nhất quyết trả lời: ta đối với việc hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sanh, ta không thể làm được. Quên tự ngã không phải là chuyện dễ đâu. Ta biết rằng khi mà ra dạy dỗ những bọn người không tính tâm ác độc như thế, tôi thành không có dũng khí và sức lực. Tôi tự lượng sức mình chỉ kham sinh hoạt, tự tu cho chính mình bền bỉ trong việc khổ hạnh kham nhẫn, để ủng hộ cho kẻ hậu lai đối với hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, biết tôn trọng và thực hành theo. Nhiệm vụ hoằng pháp lợi sinh lớn lao kia hoàn toàn trong cảnh vào hai huynh đệ, tức là hai ông Bồ Kiền Liên với Xá Lợi Phất phiên sư huynh ra hoằng pháp đi. Ông nói thôi, ra hoằng pháp phiền não lắm, ta không có đương đầu nổi. Nhưng mà chỗ nào khi nào mà nó cần là Đức Thế Tôn điều thì ta đi. Hai vị tôn giả nghe Đại Ca Diếp nói thế không hề thất vọng, trái lại còn xưng tán. Tôn giả đủ khả năng dựng lập đạo tràng về phương diện ấy thật cũng rất khó khăn. Phật pháp rất nhiều mặt, mỗi người có thể làm theo lý tưởng của mình, theo chí nguyện của mình. Chúng tôi xin chúc trưởng lão, nghĩa là thọ mạng dài lâu, để di truyền lại cái hạnh đầu đà cho hàng tăng lữ trong đời mặt pháp. Thì bây giờ rõ ràng là thấy được cái ông Minh Tuệ đó. Ông Minh Tuệ đó là ông đang tu theo hạnh nào quý vị, với ngài Ca Diếp đó. Cho nên nó chấn động hết là ông theo được một ông. Thì thời Phật cũng ngài Ca Diếp là số 1, và thời này ngài Minh Tuệ cũng là số 1 vậy thôi. Đại Ca Diếp không thích sinh hoạt trong đoàn thể ở tịnh xá rừng trúc lâm hay tịnh xá kỳ viên. Thậm chí tôn giả không thích hòa vui trong cảnh ấy. Tôn giả chỉ ưa tịnh tọa nơi đồng trống, ở nơi Gò Mã hay là bãi Tha Ma. Ngài hơi ngồi vá y với gốc cây, tôn giả nhận thấy đống xương trắng hoặc mùi hôi người chết rất thích hợp trong việc tu quán vô thường, khổ không vô ngã. À, bây giờ thấy hình ảnh của ngài Ca Diếp là hình ảnh ngài Minh Tuệ đó quý vị. Vá y ở trong rừng, quý vị thấy nè. À, ngài tịnh tọa nơi đồng trống, nơi chỗ Gò Mã, hai ngồi vá y với gốc cây. Tôn giả nhận thấy đống xương trắng hoặc mùi hôi người chết rất thích hợp trong việc tu quán vô thường, khổ không vô ngã. Đại Ca Diếp không sợ mưa to gió lớn, không nể ngày nắng đêm sương. Thân già của tôn giả luôn luôn ở gốc cây, trong rừng hoặc nơi phần mộ xương trắng đồng quan, mặc cho ai phiên can, chẳng hề đình chỉ khổ hạnh. Và ngài là cái người cho tới khi vào núi Kê Túc chưa bao giờ đặt cái lưng dính chiếu. Khó không quý vị? Rất là khó. Cái phần này tôi nói tiếp tới Đức Phật chia nửa tòa cho Đức, cho ngài. Nghe đây. Tôn giả niên lạp tuổi hạ càng ngày càng cao, đối với việc khổ hạnh đầu đà càng lúc càng tinh tấn. Một hôm Đức Phật không nỡ nhìn thấy tôn giả tuổi cao tác lớn mà cứ sống ngày ngày dầu dãi nắng mưa, ngày đêm phong sương như vậy, muốn phiên tôn giả bớt khổ hạnh. Đức Phật nói: A Nan, thấy tôn giả tại Ca Diếp không? Ông chuyên môn khất thực nhà nghèo, quá duyên nhà nghèo, cho nên người thì gầy gò ốm yếu. Nhìn thấy tôn giả đã qua tới 120 tuổi mà vẫn không bỏ hạnh đầu đà. Lúc ấy bánh xe pháp dừng trụ tại giảng đường Lộc Mậu. Đức Thế Tôn cho gọi Đại Ca Diếp. Tôn giả mặc y phấn tạo, râu tóc ra dài, chậm chạp đi đến. Các tân tỳ kheo không biết tôn giả, thấy hình dáng lôi thôi của tôn giả. Những tân tỳ kheo thì không biết ông này ông ở trong rừng không. Cho nên bữa đó là Phật mời ông về, ha, mặc cho một Kiền Liên dùng thần thông để mà mời ngài về để Phật muốn nói chuyện. Lúc ấy bánh xe pháp của Phật đang trụ tại giảng đường Lộc Mẫu, Đức Thế Tôn cho một kiền liên dùng thần thông để mà mời ngài Đại Ca Diếp về. Tôn giả mặc y bá nạp, tức là y trăm miếng á, y bá nạp là y trăm miếng á, bằng vải rách, râu tóc ra dài, chậm chạp đi đến. Các tân tỳ kheo chưa chứng quả không biết tôn giả, thấy hình dáng lôi thôi của tôn giả đều tỏ ý khinh rẻ. Có người còn định bước tới ngăn cản, không cho đến gần Thế Tôn. Phật biết ý đại chúng liền từ xa gọi tôn giả: Này Đại Ca Diếp, ông về đến đó ư? Ta còn chừa phân nửa tò cho đây, ông hãy mau mau lên ngồi. Thở dĩ Đức Phật mà đưa nửa tò là không phải gì tự động, mà tại vì những tân tỳ kheo không biết mặt của ngài Ca Diếp. Bây giờ tụi con hở cái gì là chừng 5 phút sau trên mạng biết hết không? Nhưng mà thời đó có biết không? Chỉ những ông chứng quả thì mới biết, còn những ông chứng quả đâu có biết. Thấy ông già đi lụm thụm vô, quần áo dơ dái rồi, đầu tóc bơ phờ, chống gậy vô, thì họ khinh dễ Phật sự, họ mang tội. Phật nói: Này Đại Ca Diếp, ông về đến rồi ư? Ngài nói: Dạ thưa Thế Tôn, con về đến. Đây, Phật có cái tòa đang thuyết pháp ở trong cái chỗ mà cái pháp tòa đó, ta còn nửa tòa dường cho ông. Tại vì Phật mời như vậy để chấn chỉnh mấy ông tân tỳ kheo có tâm ngã mạn. Đại Ca Diếp, ông về đến đó ư? Ta còn chừa phân nửa tòa cho ông, ông hãy mau mau đến ngồi. Các tỳ kheo trẻ tuổi nghe Phật nói giật mình: Không dè, ông tỳ kheo già đó là tôn giả Đại Ca Diếp, danh chấn tông môn. Tôn giả đảnh lễ Phật xong, lui lại vài bước và bạch: Bạch Thế Tôn, con là đệ tử của ngài, con thật chẳng dám ngồi tại tòa dành riêng cho Thế Tôn. Lúc ấy Đức Phật nói cho đại chúng rõ quay lực vô biên của Đại Ca Diếp, lịch trình tu hành của tôn giả tương đồng với Thế Tôn. Đời nay nếu không gặp Phật, tôn giả cũng có thể giác ngộ, chứng được quả vị Phật độc giác. Độc giác là một mình tự chứng, dễ sợ chưa? Ta nếu chưa chứng quả vô thượng chánh giác, ta không dám nhận ông làm đệ tử. Cho nên các tân tỳ kheo hãy hướng về Đại Ca Diếp để mà sám hối. Qua sự việc trên có thể thấy Đức Phật quý trọng tôn giả đến thế nào, thậm chí đối đãi như khách, biểu lộ địa vị trọng yếu của tôn giả trong giáo đoàn. Đức Phật bảo tôn giả không nên tiếp tục khổ hạnh, hãy bỏ bớt y thô nặng lên mặc y nhẹ của thí chủ cúng dường để tịnh dưỡng tuổi già, không nên mệt nhọc quá độ như thế. Nhưng dù cho Đức Phật quỷ lão đến đâu, tôn giả Ca Diếp cũng chẳng thay đổi cách tu. Tôn giả thưa với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hạnh đầu đà đối với con chẳng phải là khổ nhọc, trái lại rất an lạc. Con không còn bị lo lắng ưu phiền về thức ăn, con không bị lo lắng ưu phiền về y phục, không màng sự đắc được mất ở nhân gian, chỉ con cảm thấy một sự tự do thanh tịnh thôi. Đương nhiên số người phê bình lối sống của con nặng về tự lợi, còn như các sư huynh sư đệ là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Ca Chiên Nhiên thì thay Phật làm nhiệm vụ tuyên dương chân lý, không sợ khó khăn, chẳng tiếc tính mạng, cổ động bánh xe pháp, ủng hộ chúng sanh thấm nhận pháp dị, đồng được pháp lạc. Về phần con, tuy không đủ nhiệt tình vì người, vì pháp, nhưng con không hề quên ơn Thế Tôn. Cũng vì muốn áo ơn Phật nên con tu học khổ hạnh độ đà, vì chúng sanh cần cứu độ, hoàn toàn nương vào sự hoằng pháp của tăng đoàn. Các vị tỳ kheo bố giáo là bậc thân pháp sư của tín đồ, cũng phải kiên toàn tự thân các vị mới có thể đảm đương công tác cao quý ấy. Còn bổn phận của tăng đoàn kiện toàn như thế nào, đương nhiên chỉ theo sinh hoạt nghiêm túc để bồi dưỡng đức hạnh cho chính mình. Môn khổ hạnh đầu đà trong Phật pháp cũng là một phương pháp sinh hoạt nghiêm túc. Tập quen được lối sống ấy mới có thể khắc khổ, nhẫn đại, khâm nhẫn đạm bạc, nhất tâm, nhất đức, vì pháp, vì chúng sanh. Bạch Thế Tôn, con muốn trực tiếp củng cố tăng đoàn, gián tiếp làm lợi ích chúng sanh, nên luôn luôn nguyện không xả bỏ cái hạnh đầu đà. Xin Thế Tôn lượng thứ tính cách chấp trước của con. Phật nghe xong rất quan hỷ. Ngài nhìn Đại Ca Diếp, lại nhìn các đệ tử và nói: Trong 84,000 pháp môn, thì pháp môn tu nào cũng là pháp của Như Lai để lại. Nhưng mà nhờ có pháp môn đầu đà của Ngài Ca Diếp, thì Phật Pháp ở trong đời mạt Pháp, những lúc si vi sẽ được kéo dài thêm một thời gian nữa. Thì rõ ràng sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ nó chấn chỉnh lại. Nó chấn chỉnh chưa quý vị? Chấn chỉnh rất là tốt, không có cách nào mà chấn chỉnh được. Chỉ có Ngài Minh Tuệ không có thuyết pháp. Từ khi mà bắt đầu đại chúng đã thấy có một cái vị tăng tu hành đầu đà và đã thay đổi cách nhìn, và từ đây họ biết đâu là chân tâm, đâu là chân tăng và đâu là tà sư. Phật khen nghe xong, Phật hoan hỷ, nhìn Đại Ca Diếp lại nhìn các tỳ kheo và nói rất tốt. Tỳ kheo các ông có nghe lời trưởng lão Đại Ca Diếp vừa nói không? Tương lai chánh pháp của ta bị hủy diệt không phải do thiên ma ngoại đạo phá hoại, mà vì sự phá hoại tan nát của tăng đoàn. Đại Ca Diếp nói rất đúng, muốn hoằng dương Phật Pháp để ánh nắng chân lý mãi mãi chiếu sáng trên thế gian, điều trước tiên là phải củng cố niềm tin đạo đức của tăng đoàn. Muốn củng cố tăng đoàn phải sinh hoạt nghiêm túc, người như Đại Ca Diếp mới có thể phụ trách chủ trì chánh pháp của ta. Này A Nan, sau khi Như Lai nhập diệt, thời kỳ chánh pháp không có gì để nói, 1000 người tu, 1000 người chứng. Sau khi Như Lai nhập diệt được 500 năm, 501 năm bước qua kỳ tượng pháp, 100 người tu có 10 người chứng. Và khi Như Lai nhập diệt được 2000 năm thì qua thời kỳ mạt pháp, 1000 người tu có 1 người chứng. Đó là thời kỳ này đó quý vị. Và hy vọng rằng trong đời mạt pháp sẽ có những người theo hạnh Đầu Đà Ca Diếp, sẽ làm cho chứng chỉnh niềm tin của Phật tử trong thời kỳ này. Này Đại Ca Diếp, ông cứ tiến tu đạo nghiệp, ta không ép ông cứ tu theo ý nguyện của mình, khi nào ông muốn gặp ta cứ tùy tiện mà đến. Đức Phật và Đại Ca Diếp tuy là hai mà tâm chỉ là một, thầy trò thông cảm nhau. Đức Phật đãi Đại Ca Diếp như khách, như bằng hữu, nhưng tôn giả không quên lễ nghĩa, dùng tư cách đồ đệ mà đáp lại, khiến cho mối tương giao thầy trò càng thêm thâm sâu nồng hậu. Chúng ta nghe nói đến Đức Phật hoặc vị La Hán đều tưởng tượng rằng các vị ấy lạnh lùng, nghiêm nghị như cây khô, đá lạnh đối với thế gian, chẳng lưu tình chút nào. Thật ra không phải thế, các vị ấy đã biến đổi nhân tình tạp nhiệm thành một thứ tình cảm tự nhiên cao thượng, gọi đó là từ bi. Hạt giống từ bi nảy mầm từ cây trí huệ, như đá nam châm thu hút chúng sanh, khiến chúng sanh sớm chiều gần gũi tiếp cận được nhân cách cao thượng ấm áp ấy, liền sửa đổi tập khí tu hành của mình. Trong chốn rừng sâu tùm của miền nhiệt đới, cây sa la trổ hoa bát ngát những ngày hạ nhiệt đông hàn, những đêm trăng sáng trải ánh vàng trên dùm lá xanh. Trong chốn cư trú thanh tịnh vắng vẻ ấy, Đại Ca Diếp đã tu tập hàng năm qua đều đặn, dầu cho 10 năm cũng như một ngày. Cái phong cách cao sang của một vị tỳ kheo thánh đệ tử tu hạnh Đầu Đà, mặc dù Ngài đã ở núi Kê Túc, Ngài không tiếp xúc với đồ chúng Phật tử, nhưng mà trong lòng chúng ta có ai dám khinh Ngài Ca Diếp không quý vị? Không có. Rõ ràng Ngài là cái người lưu lại nhục thân để mà chờ Phật Di Lặc ra đời, là quý vị thấy. Cho nên á, hình ảnh của Ngài là quý vị thấy, đó là một cái giảm pháp Ngài trụ lại. Để chi? Để chi hả? Mà bây giờ khi ta nhắc tới hạnh Đầu Đà là ta nhớ tới ai? Nhớ tới Ngài Ca Diếp, phải không? Nối tiếp y bát của Đức Phật, quý vị lắng nghe đây. Ngài tháng thôi đưa nhanh như điện chớp, ứng thân quá độ thế gian của Đức Thế Tôn đã mãn duyên. Vào năm Đức Thế Tôn được 80 tuổi, Ngài báo tin sẽ nhập Niết Bàn. Cùng năm ấy, trước tiên một Kiền Liên đã bị ngoại đạo đánh chết. Thì cái chỗ này quý vị thấy tại sao mà Ngài thần thông đệ nhất mà Ngài lại để cho ngoại đạo đánh? Thật ra đó, đây là cái Ngài một Kiền Liên là người duy nhất trong tăng đoàn được Phật cho dùng thần thông để hóa độ, đúng không? Nhưng mà nếu mà tụi con thấy, nếu mà chuyển dương quá cho nên Ngài thị hiện để trả nợ xưa ha. Trong một cái kiếp quý vị nhớ không, Ngài mất hiếu với mẹ đó hả? ngày lấy vợ rồi cha mẹ già rồi thì con vợ nó nói bây giờ ở nhà không có lợi ích gì, anh nên đem ba má anh bỏ vô rừng đi. Nhưng mà vì vợ ông quá đẹp và ông mê sắc cho nên mà ông bả lại già cả và mù và ngày một kiệt liên trong một cái tiền kiếp mới dẫn ba má vô rừng bỏ rồi đi về. Nhưng mà người mù đó họ có cái linh tính hay không quý vị? Lần lượt cả tuần sau thì hai ông bà cũng mò về. Cho nên cái vợ ông đó nói, tôi đã biểu ông bỏ sao mà để cho cột ăn, nghĩa là ma mà bắt mà ông để cho ông bả về. Thì ngài Ca Diếp lúc này xin lỗi ngài Mục Kiền Liên, ngài nói cha mẹ của ta mà nàng như vậy ta đưa vào trong rừng mà bà tìm về thôi bây giờ á, để cho ông sống thì không còn bao lâu. Nhưng mà rốt cuộc rồi là bà nói ngày hôm sau nếu mà ông muốn sống với tôi là vợ ông thì ông phải chở ba má đưa vào rừng mà kỳ này á, làm sao là được cho ông về. Thì quý vị thấy có những người con trai rất là có hiếu không? Nhưng mà dưới sắc đẹp thì đặt lên bàn cân cái nào nặng. Tụi con là những người có con trai, tụi con thấy sao? Bây giờ Hồng Trụ có mấy con dâu, bây giờ con trai con nó mê con hay là mê vợ? Chưa chắc à? Con dâu thì dễ thương, nhưng mà con trai đó nó thương mẹ hay là thương dâu? Tại chưa đặt bàn cân, bữa nào lấy bàn cân con tôi về đây tôi đặt bàn cân tôi cân. Coi nó ở gần ai nhiều thì đó. Nhiều đứa nó cũng có hiếu lắm nhưng mà thương vợ, tôi bảo đảm với quý vị ở với khó lắm Cho nên là quý vị thấy rồi đó, ngày mới lần thứ hai ngày mới đánh xe bò và ngày đi vào rừng là đùa ông bà xuống, nó vô đây nghỉ trưa chút rồi ăn cơm, con chở ba má đi thăm một người quen. Vừa nói đó thì ông mới đặt một cái mưu kế ăn cướp. Thưa ba má có ăn cướp ra thì hai ông bà đó mặc dù mù nhưng mà thương con không? Con chạy đi để ăn cướp nó lại, nó ba má chịu già chết cũng được. Hai vợ chồng chạy và rốt cuộc rồi đó con vợ nó vừa biểu ngài đánh đi lấy cái cây đánh bò đánh ba má, vừa đánh thì ông bà buồn, ông bà tưởng là ăn cướp đánh. Nhưng mà rốt cuộc rồi đánh đến nỗi què giò, rồi lúc đó trở về và sau đó ba má chết trong rừng. Trải qua vô lượng kiếp tới kiếp này thì ngài trước khi ngài xả báo thân, ngài cũng bị bà đám ăn cốt là do ngoại đạo nó thuê để đánh ngài. Nhưng mà ngài có thần thông, ngài biết mình trong quá khứ đã bất hiếu chưa? Biết. Cho nên ngài coi như thị hiện để mà bị coi như ăn cốt đánh chết. Sau đó đánh chết rồi nó đem xác ngài nó dục ở đâu? Nó dục trong hầm phân. Và sau đó nhà vua mới cho nghĩa là đem về và bắt đầu bắt trị tội cái bọn ngoại đạo đó. Thì Phật nói ngài Mục Kiền Liên là một người thần thông số một, nhưng mà ông thì hiện để trả cái nghiệp bất hiếu trong đời quá khứ chứ không phải là không trả nha. Nhớ kỹ nha, chứng A-la-hán rồi vẫn phải trả quả, Đức Phật thành Phật rồi vẫn trả quả, Cùng năm mấy trước tiên Mục Kiền Liên thị hiện để mà trả nghiệp, sau đến Xá Lợi Phất hồi hương về quê nhập viện để độ mẹ. Hiện tại Đức Thế Tôn lại sắp niết bàn, trong tăng đoàn đâu đâu cũng cảm thấy vẻ sầu thảm vì sự lưu truyền chánh pháp và lãnh đạo của tăng đoàn. Đức Thế Tôn sớm chú ý chọn người tiếp nối. Hiện nay trong tăng đoàn, Tôn giả Đại Ca Niếp Già Đua và A Nan tuổi trẻ được coi là những nhân vật có thể thừa kế sự nghiệp của Thế Tôn. Nhất là Tôn giả Đại Ca Diếp, ở trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn đã ngầm trao chánh pháp nhãn tạng, niêm hoa vi tiếu. Ở điểm tích ở trong Thiền Tông là bữa đó Đức Phật giảng, ngài đưa cành hoa, ngài hỏi đầy chúng hiểu không? Thì không ai biết nói gì, ngài Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói ta có chánh pháp, niết bàn, nhãn tạng, vô tướng, không tướng đã truyền cho Ca Diếp. Đó là nói về cái Phật tánh, ngài đã thấy được rồi. Khi Đức Phật nhập diệt ở thành Câu Thi La, Tôn giả Ca Diếp còn đang hướng dẫn 500 tỳ kheo du hóa ở nước Đạt So Na Sò phương Bắc. Cho thấy quý vị thấy trong kinh mà nói ngài Ca Diếp không gặp pháp hoàn toàn sai. Ngài đang dẫn cái đám tăng thì 500 ông tỳ kheo này là đang học hạnh đậu đà. Cho nên ngài dẫn vào trong rừng Ngài dạy cho 500, tức là trong tăng đoàn Đức Phật thời đó đa số là hạnh đồ đà, tức là đi bộ phải không? Rồi mặc y là y rách có, rồi ăn một ngày một bữa, đúng không? Rồi ngủ ngồi và ở trong rừng rất là nhiều. Cho nên bữa đó đó, Đức Phật mà về nhập viện thì ổng đang còn hướng dẫn 500 ông tăng tỳ kheo đang tu theo hạnh đầu đà. À, cho nên khi mà Ngài biết là Phật nhập viện đó, khi Đức Phật nhập viện ở thành Câu Thi La, tôn giả Đại Ca Diếp còn đang hướng dẫn 500 tăng tỳ kheo du hóa ở nước Đạt So Na ở trong rừng để chuẩn bị dạy cho các ông về 10 hạnh đầu đà. Sau khi nghe tin, tôn giả rất cảm thương, dắt các tỳ kheo đi ngày đi đêm về thành Câu Thi La. Có người nước mắt đầm đìa, có người nằm lăn ra khóc. Trong chúng tỳ kheo có ông Bạc Nan Đà thuộc nhóm lục quần tỳ kheo lại rất vui vẻ nói rằng: mấy thầy cần gì mà phải thương cảm như vậy? Ông Phật đã niết bàn rồi, chúng ta mới được tự do. Cái ông già này còn sống hết ngày này, đặt giới kia quản lý chúng ta. Ông còn thường răng dạy chúng ta điều này không tốt, điều kia không được, cứ lải nhải đến bực mình. Bây giờ ông niết bàn rồi, chúng ta càng ngày được muốn xin, muốn nhận cúng dường cái loại nào cũng không còn ai để mà la rầy nữa. Tức là có Phật mới vừa nằm đó là có tỳ kheo bắt đầu sao? Đã quậy rồi đó. Huống gì 2600 mấy chục năm, quý vị nghĩ sao? Mới vừa nằm đó là có ông đó khóc chi vậy? Cái ông già này đó, ổng cứ còn sống là ổng hết chế giới này giới kia, thấy không? Cho nên bây giờ mình nó bị 250 giới nào mà ổng sống nữa là chắc là 200-300 nó phải chết luôn. Suốt ngày tụng giới không có nổi, thấy không? Mấy thầy cần gì mà phải khóc như vậy? Ông Phật niết bàn rồi chúng ta mới được tự do. Cái lão già ấy khi còn sống trói buộc chúng ta, quản lý chúng ta, ổng còn thường răn dạy chúng ta điều này không tốt, điều kia không được. Các vị quốc vương là cúng dường thì ổng cản trở. Mỗi lần mà ổng đem ông Ca Diếp lại đó là ổng cứ lải nhải đem hạnh đầu đà, làm chúng ta rất là khó chịu. Bây giờ ổng niết bàn rồi, chúng ta nhẹ nhõm thông thả chứ sao mà phải khóc. Không đợi Đại Ca Diếp vỡ trách, một thầy tỳ kheo bước đến định đánh tỳ kheo Bạc Nan Đà. Đại Ca Diếp vội ngăn và răn: Đức Thế Tôn niết bàn, mọi người mất nơi nương tựa nên đều buồn thương. Tại sao các ông ngu si cho điều đó là việc vui mừng? Kỳ thiệt tôn giả phải đập cho y một trận mới được. Tuy là một đợt đại thánh, nhưng giây phút ấy tôn giả cũng một phen vọng tưởng. Có lúc tự như con thơ nhớ cha thời cha hiền, tưởng đến dung mạo và ngôn từ dạy bảo tha thiết của Phật. Có khi nhớ Đức Phật như nghiêm sư với đệ tử, oai đức khiến người kinh sợ chẳng dám gần. Có lúc lại nghĩ đến việc kết tập pháp bảo, phải nên mời các vị nào tham gia, người nào thiết kinh, người nào độc lực, tôn giả đều suy nghĩ tới nơi. Tôn giả Ca Diếp đem tấm lòng của một trưởng lão mà lo lắng cho tiền đồ Phật pháp. Ông gặp Ca Diếp, ông gặp ngài A Nan, ông nói: bây giờ Đức Phật vào niết bàn, trách nhiệm ta rất là nặng nề. Tóm lại, tâm tư của tôn giả rất thâm trầm. Lúc ấy kim quang của Đức Thế Tôn an trí tại chùa Thiên Phủ, hàng đệ tử dây quanh buồn khóc than thở và chuẩn bị tưới dầu thơm. Đức Phật sắp làm lễ tà trì, sắp củi để làm lễ tà trì nhưng đốt hoài không cháy, tại vì Đức Phật nhập diệt rồi. Lúc đó ngài Ca Diếp chưa có về, vì còn đang dẫn 500 tên tỳ kheo vào rừng để mà học pháp đầu đà. Cho nên về rồi đó thì họ chất chiên đàn trầm thỉ 16 vị quốc vương cúng dường để mà đốt hoài không cháy. Lúc đó các vị quốc vương chuẩn bị tưới dầu thơm, sắp củi lửa để làm lễ tà tỳ, tức là lễ thiêu đó quý vị, nhưng đốt hoài không cháy. 7 ngày sau Đại Ca Diếp về đến, tức là 7 ngày sau ông mới về đến, mà trong 7 ngày cứ châm lửa hoài đốt không được. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, trả lời Đức Phật khi vào niết bàn còn hay mất? Còn. Mất là mất cái thân tứ đại, nhưng mà cái Phật tánh ngài còn không? Còn. Cho nên ngài đốt ngài không có cho, mà chất củi xung quanh hết rồi. À, cho nên là đốt 7 ngày không có cháy. Đại Ca Diếp về đến, từ ở trong cái đống củi đó, chân hai Phật, chân của Đức Phật tự nhiên dài ra. Ngài đã nhập viện 7 ngày mà dài ra không? Dài. dài ra gà cho Ngài Ca Diếp rời và lãnh lễ. Thì như vậy một vị Phật xả bỏ báo thân mà Ngài cũng còn phương tiện để cho thấy không phải là chết là hết đâu. Đức Phật có chấp ngã không quý vị? Hết rồi. Nhưng mà ba má quý vị có chấp ngã không? Chấp quá chứ, thấy không? Cho nên đừng có nói là 8 tiếng mà đi khỏi đâu, không có khỏi đâu. Không có khỏi đâu, vẫn còn chấp ngã gì lắm. Phật không chấp ngã, mà Phật thì hiện. À, khi đó Ngài Ca Diếp về đến nơi, ổng mới khóc, ổng đảnh lễ, ổng nói trời ơi, Đức Thế Tôn vào Niết Bàn có không dịp chiêm ngưỡng. Thì trong đống củi đó, cái chân Ngài mới lòi ra. Và Ngài Ca Diếp mới đê đầu, đảnh lễ, đụng cái trán vào trong cái và phần chân của Phật. Ca Diếp nói xong, Đức Phật thâu hay chân vào, và lúc ấy giữa những tiếng khóc than kinh động của chúng đệ tử, Đức Phật dùng tâm muội chân quả tự trà trị kim thân. Từ đây trách nhiệm lưu truyền đại pháp đã do tôn giả Ca Diếp đốt không được, mà Đức Phật khi đó Ngài dùng gì? Quả quan tâm muội Ngài đốt. Ngài đốt thân bằng quả quan tâm muội, chứ không có cho đốt bằng lửa thường nha. Bây giờ tôi nói về cái kết tập kinh điển, quý vị nghe nè. Phật diệt độ khoảng 90 ngày sau, các tỳ kheo mở hội nghị kết tập kinh điển. Ban đầu Đại Ca Diếp cũng một phen khổ tâm khi chọn vị trí kết tập. Trịnh xá trúc lâm thì quá rộng, ở đây lại không có nhiều các tỳ kheo ly dục chứng quả cư trú. Sau cùng tôn giả chọn một thạch động trong rừng núi ở đông nam thành Dương Xá, tên gọi là Táp Ba La Điền. Trong rừng núi tịch mịch, hang động rộng rãi chính là một cảnh thốt trần. Trong những cảnh hoài vọng trần ai, 500 vị A-la-hán đều si cử tôn giả Đại Ca Diếp, A-nan-đà, A-na-lực, U-ba-li, Phú-lâu-na làm bậc thượng thủ. Song tôn giả Đại Ca Diếp với tư cách chủ tọa đã cử tội A-nan trước đại chúng. Quở trách A-nan chưa chứng thánh quả, mỗi tội bỏ xuống một thẻ. Tức là hồi xưa mà khi mà cử tội đó là Bồ-Tát á, là cứ mỗi một cái tỳ kheo mà bị cử tội là bỏ một cái thẻ, mà cứ một tội về là một thẻ. Thứ nhất, Phật đã không cho người nữ xuất gia. Ông xin ba lần rồi còn suối bà Di Mẫu và 500 cung phi tự cạo đầu rồi đi lên đặt Đức Phật vào thế. A Nan nhận lỗi không, bỏ xuống một thẻ. Rồi á, lúc Phật sắp nhập Niết Bàn là Phật đang bị kiết lỵ, mà ông á, Phật đang cần uống nước, mà tại sao ông không hứng nước cho Phật uống? Nó dạ, lúc đó có một bầy xe ngựa nó đi qua, cho nên nước đục bẩn quá, cho nên là em không có dám lấy nước đục. Ông sao mà vô minh vậy? Chư thiên họ chờ rưới nước trong lồ, ông đưa cái bát lên là chư thiên rải. Nó dạ, em chưa chứng quả cho nên em không biết. Thấy chưa? Tội thứ hai. Tội thứ ba là tại sao nghe nói ta chưa về lúc 7 ngày đó thì nghe đại chúng nói lại là khi mà bỏ Phật, trước khi mà tẩm những gỗ chiên đàn để mà coi như là để mà coi làm lễ trả tiền, thì ông lại giặt y áo của Đức Phật cho người nữ nhìn cái thân của Đức Phật chiêm ngưỡng lần cuối. Thì Ngài coi như A Nan nói, tại vì em là cái người thay y cho Phật, em là cái người hầu thạng bên Phật, cho nên em thấy thân Phật rất là đẹp, cho nên em muốn cho người nữ nhìn thấy những cái tướng đẹp của Phật mà chỉ có em thấy, cho nên em muốn chiêm ngưỡng lần cuối chứ không có ý gì hết. Thêm một cái thẻ rồi giặt y giặt áo. Tại sao mà ông lại lấy chân đạp xuống? Thật ra đó, cái y thường thường tụi con giặt y rồi con biết. Thầy hồi xưa ở sông đó, ở chùa Long Thiền đó, tụi con ở sông tụi con mới thấy khi mình giặt y đó, là khi mình bỏ vô đó thì cái y nó lớn, mà mình để xuống thì nó chứa một số hơi, thì con hiểu không, nó không chìm. Chứ thầy đã thử rồi, thầy lấy hạt gạo thầy bỏ thử nó đâu có chìm đâu, phải không? Nhưng mà đó là Phật cảnh cáo, Phật dùng thần thông để dạy đệ tử. Thầy hồi thầy mới cử, thầy nói hòa thượng Huệ Thành trong kinh nói một y nặng bằng sao mà không chìm, thì á hòa thượng mới nói như vậy cho thấy rằng đó là cái tội con nặng lắm. Tại vì á, đối với Phật á, thì một hột gạo là cũng nhận chìm, tại vì Đức Phật á. Còn đối với con á, hồi bây giờ con ăn bao nhiêu hạt gạo phải đem nó ra nó mới đè mới chìm đó. Là bà thường Huệ Thành giảng như vậy, quý vị thử coi. Tại vì hồi xưa tôi ở dòng sông Đồng Nai lâu lâu tôi thấy giặt y mà khi mình giặt nó mình nhúng nhúng vậy mình dở lên thì cái y nó được bọc nước và hơi nó bọc lên, nó không có chìm được. Nhưng mà tôi lấy gạo ra tôi bỏ thử, tôi nói cái này sao con nghi ngờ quá. Rồi hòa thượng nói đúng, thời đó người ta thành tăng một hạt gạo là ta chìm, còn con bây giờ đó con ăn mấy dạ lúa thì con phải đem mấy dạ lúa ra đây nó mới chìm. Ý ngài nói ngược lại đó. Tôi hồi đó tôi cũng coi như là cách cớ tôi đã hỏi ngài, thấy không? Đại Ca Diếp rất vĩ đại, sau khi ngài A Nan coi như là ngài A Nan nó bị tất cả là 6 cái thẻ. Thẻ thứ nhất là nhận người nữ, thẻ thứ hai là cái gì? Nãy tôi nói thẻ thứ hai là cái gì? Thẻ thứ hai là không lấy nước cho Phật uống. Không lấy nước cho Phật uống. Thẻ thứ ba là giặt y mà lấy cái chân đạp lên. Thẻ thứ tư giặt áo cho người tử xem. Và thẻ thứ năm á, là Đức Phật có nói, Đức Phật có nói là ta sắp nhập diệt. Có những cái giới mà trong đời tương lai đó, cái quốc độ của Như Lai, Đức Phật thời Phật á, là đi bộ. Nhưng mà trong tương lai đó, mà nếu Đức Phật xuất hiện cái thời này đó mà đi bộ thì làm sao mà hoằng pháp được. Cho nên A Nan có quyền hỏi, ông phải hỏi sau khi cái thời chánh pháp diệt rồi thì phải có những giới luật nào có thể bỏ được và không bỏ được ha. Cũng như bây giờ cái thời mà không được lưu lại đồ ăn, mà Đức Phật biết thời sau này có tủ lạnh, biết sao không biết, nhưng mà ông không chịu hỏi. Tại sao có những cái điều mà ta biết và Đức Thế Tôn biết đã hỏi ông mà ông không có lo hỏi Đức Phật những cái giới nào sau và cái đời mạt pháp á, là phải bỏ cho nó phù hợp, phải không? Và cái này không bỏ, mà tại sao ông không hỏi mà ông cứ khóc hoài vậy? Bây giờ em chưa chứng quả, cho nên khi Đức Phật mất là em chỉ thấy là bầu trời sụp đổ, em chỉ biết khóc thôi, thêm một thẻ nữa đó. Thì quý vị thấy những cái mà cần phải hỏi, ngài không chịu hỏi. Có những cái mà phải nó hợp với cái thời Đức Phật nhưng mà không hợp với thời mạt pháp này nha. Nó hợp với thầy Đức Phật, đúng không? Cho nên là tôi chỉ nhớ được 6 cái, còn cái thẻ thứ ông bị 6 thẻ lần. Còn cái xin không là không xin Phật chủ thế. Đúng rồi, khi mà Mai Dương đó là điều thứ 6. Này A Nan, ông nhớ không? Khi mà Đức Phật tuyên bố coi như là một cái người chứng được tứ thần túc, chứng được ngũ nhãn lục thông, có thể lưu trụ thế ở cõi này một kiếp, đại kiếp á. Nhưng bây giờ ngài Ca Diếp ngài lưu lại được đó, mà tại sao ngài nói 3 lần mà ông không có chịu mà xin Đức Phật trụ thế? Ông là thị giả. Bởi vì trong cái đó là cái 10 hạnh phổ hiền là có cái lại thứ mấy là xin Phật trụ thế, nhớ chưa? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xin tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối ngược nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp lưng, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hàng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai. Điều thứ 7, tại sao mà ông không thỉnh Phật? Em bị thiên ma bao tầng nó bịt lỗ tai em không có nghe. Thì ông chưa chứng quả là vậy đó nha. Chưa chứng quả cho nên đó là cái thẻ thứ 6, đó là cái thẻ cuối cùng là 6 tội đó. Trong rừng núi tịch mịch, hang động rộng rãi chính là một cảnh thốt trần. Trong những cảnh hoài vọng trần ai, 500 vị A-la-hán đều si cử tôn giả Đại Ca Diếp, A-nan-đà, A-na-lực, U-ba-li, Phú-lâu-na làm bậc thượng thủ. Song tôn giả Đại Ca Diếp dưới tư cách chủ tọa đã cử tội A-nan trước đại chúng, quở trách A-nan chưa chứng quả mọi tội, bỏ xuống một thẻ, 6 tội 6 thẻ, oai nghiêm như thời Đức Phật tại thế. A-nan dù kiêu khí ngất trời nhưng trước mặt tôn giả không dám phản kháng, chỉ một bề nhận lỗi. Đại Ca Diếp rất vĩ đại, sau khi Phật diệt độ, trong những hàng đệ tử đông như thế mà đủ sức thống ký đại chúng, không để cho giáo đoàn bị chia năm xẻ bảy. Do đó được biết thanh danh và oai quyền của tôn giả thật vững chắc như bàn thạch. Lúc đó cái nhóm mà là quý vị biết đó, Đề Bà Đạt Đa nó có cái nhóm là Lục Quần Tỳ Kheo đó, là cái nhóm Đề Bà Đạt Đa là nó theo nó phá đó, thì nó vào và nó nói rằng ông Đại Ca Diếp không đủ tư cách, tại vì Đức Phật nhập diệt là Ngài đã không có mặt ở đó, thấy không? Và như vậy làm sao mà đứng ra giáo đoàn? Thì lúc đó đó Ngài A Nan, Ngài hỏi vậy chứ mà ai có đức độ hơn Ngài Ca Diếp? Thì các vị tăng nói là tôi vẫn tu được, như tôi vẫn giữ được 250 giới. Nói đúng rồi, 250 giới thì giữ được, nhưng mà ông đã được Đức Phật chia nửa tòa chưa? Nói dạ chưa. Mỗi lần ông tắm ông có được chư thiên đến mà để hứng lấy nước không? Dạ không. Rồi ông nó đã được nghĩa là Đức Phật truyền cái tâm ấn ở trong Pháp hội Liên Sơn không? Cho nên Đức Phật đã nói ta có chánh pháp niết bàn nhãn tạng không tướng vô tướng, đã truyền cho ông Ca Diếp, là truyền từ lúc Đức Phật còn tại trong Liên Sơn chứ không phải là Ngài nhập viện đó. Cho nên về nó cự, nhưng mà về uy tín của Ngài không ai nói được hết, vì mấy cái hạnh đầu đà của Ngài đó mà không ai nói được, nghe không? Khi Phật còn tại thế, hai vị đại đệ tử Anh Tài với Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đã hoạt động trong và ngoài giáo đoàn, là hàng đệ tử thân tín của Đức Phật. Còn Đại Ca Diếp thì trầm mặc tu đạo, những hoạt động của tôn giả đều nằm trong 13 hạnh đầu đà. Nhưng đến khi Đức Phật và hai vị đại đệ tử nhập diệt rồi, mỗi giới rằng nước cạn bầy đá, đảm nhiệm hết lãnh đạo giáo đoàn, do đó mới thấy sức tu dưỡng cao sâu của tôn giả và độ lượng rộng lớn của Ngài. Hồi đó ông không hoằng pháp, không phải là ông không biết hoằng pháp, mà tại vì có Phật rồi. Ông chỉ giữ cái hạnh đầu đà, bởi sau này là không ai nói được ông hết, không ai tu hơn ông được nhé. Tác phong của tôn giả là bảo thủ, tôn giả không giống tinh thần tiến bộ tích cực của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Phật giáo ngày nay có phinh hướng thối ẩn, cư trú rừng núi, bảo thủ, chú trọng khổ hạnh, là chịu ảnh hưởng của tôn giả Đại Ca Diếp rất nhiều. Điều này là sự thật không thể phủ nhận. Giờ này những người nào, các nước mà Phật giáo mà vẫn còn có những vị độc cư thiền định tu theo hạnh đầu đà, là ảnh hưởng của ai quý vị? Ngài Ca Diếp. Nếu mà nói ảnh hưởng của Đức Phật thì Phật chỉ có 6 năm thôi, đúng không quý vị? Cho nên nói ông Ngài Minh Tuệ mà Ngài ảnh hưởng Đức Phật không đúng. Ngài ảnh hưởng Ngài Ca Diếp, đúng không quý vị? À, Ngài Ca Diếp là tu cả đời, tu cả đời luôn. Tôn giả Đại Ca Diếp không có thần thông quảng đại như Ngài Mục Kiền Liên, nhưng đối với bất cứ điều khó khăn nào đều có thể kiên nhẫn an nhiên mà vượt qua. Ngài có thần thông nhưng mà không phải thần thông bậc nhất. Ngài có trí huệ không phải là trí huệ bậc nhất như Ngài Xá Lợi Phất. Ngài có đa văn nhưng mà không đa văn bằng Ngài A Nan, đem ánh sáng chân lý của Đức Phật cao vồi như Thái Sơn chiếu khắp đại địa, lưu truyền đến đời vị lai vô cùng. Đầy đủ tư cách ấy thì trong tăng đoàn không ai sánh được bằng tôn giả Đại Ca Diếp. Ngài kết tập tới rồi, nhưng mà đếm đi đếm lại chỉ có 499 vị trong cái hang động đó. Hang động này là nguyên, là quý vị của ai không? Là chính lúc đó đó, cái thời đó là hang động của Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên cái hang động mà cái tập là của Xá Lợi Phất khi mà Ngài còn sống đó quý vị. Ai đã từng qua Ấn Độ thì có chỗ này là hang động của Ngài A Nan có không? Có chỗ nói hang động của Ngài Ngài kia chứ không, Châu biết chuyện đó phải không? À, nhưng mà hang động này của Ngài A Nan, cho nên Ngài hồi đó đó là vua, à, nhà vua Tần Bà Sa Dương mới lên làm cái cửa để bảo vệ cho Ngài A Nan. Tại vì ở đó nhiều khi ngoại đạo đó họ lên họ quậy phá hoặc là thú dữ, cho nên có cái phá rất lớn. Thì khi đó Ngài Ca Diếp, Ngài biết rằng chỉ có Ngài A Nan là học hết tất cả Phật pháp, còn không ai có. Nhưng mà ngược lại, Ngài A Nan mới chính sơ quả tu Đà Hoàng, còn tham sân si không? Còn. Mà cho nên nó mới bàn với nhau thôi, bây giờ cứ kết tập. Ngài Ca Diếp nói không, ông A Nan mà còn là phàm tăng thì những lời nói của ổng có giá trị không quý vị? Tụi con tưởng tượng bây giờ Ngài A Nan chưa chứng quả mà ổng kết tập kinh điển thì người ta sẽ nói kinh này giả, kinh kia giả. Cho nên ổng phải chứng A-la-hán thì lời nói của ổng mới có giá trị. Lời nói của một người phàm vẫn bị chi phối bởi tham sân si và vô minh. Cho nên Ngài trải qua 7 ngày không thể kết tập kinh điển. Và cuối cùng rồi Thì ông sau khi mà đếm 6 thẻ rồi ông mới kêu A Nan vô. Ông nói: A Nan, ngoài 6 cái thẻ này, ông có những cái tội ỷ lại là em của Phật, cho nên bao nhiêu người mà đi theo Phật. Này A Nan, ngài hỏi, ngài đã giúp hỏi, người Xá Lợi Phất khi gặp Phật bao nhiêu ngày chứng quả A La Hán? Nói: dạ, Xá Lợi Phất gặp Đức Thế Tôn giảng có một bài pháp, các pháp do duyên sanh, các pháp hết duyên thì diệt, chứng A La Hán. Ông biết bài pháp đó không? Nói: dạ biết. Thấy không? Rồi ông có biết thập nhị nhân duyên không? Nói: dạ em biết. Ông có biết là một người tỳ kheo mà tệ nhất là Như Châu Lợi Mạt Đằng, Phật dạy có hai câu, nghĩa là quát bụi trừ bẩn, vậy mà cũng chứng A-la-hán. Còn ông Tam Tạng Kinh Điển được Phật khen là không thiếu một, giống như nước mà chế từ bình ra ly, mà giờ này ông chứng quả. Ông là cái người ý lại vào Phật, ông nghĩ rằng Đức Phật sẽ cho ông chứng quả. Và thưa sư huynh, đúng vậy, em nghĩ rằng em là em của Phật thì trước sau gì Phật cũng cho em chứng quả. Phải cái tâm ý lại. Và nói: bữa nay đuổi A Nan ra khỏi, không được kết tập kinh điển. A Nan, ông có biết cái phước đức kết tập kinh điển lớn không? Nói: dạ biết. Xin ngài từ bi cho em ở lại để em hỏi cái gì là em nhớ, mà ai hỏi gì thì em nói nghe. Nó không, chưa chứng quả không thanh tịnh, cho nên ông nhớ vẫn còn có những cái vô minh trong đó, chừng nào ông chứng quả được. Và vì cái hang này ngày xưa của ngài Xá Lợi Phất cho nên có khóa, và ngài Ca Diếp biểu lấy chìa khóa ra khóa lại, đuổi A Nan ra. A Nan ra ngoài khóc bù lo bù lê và tủi thân, nghĩ mình mới là cái người thị giả của Phật. Mới tháng trước đây, 90 ngày trước mình đi đâu ai cũng nể, mà giờ này bị xử tội. Cho nên ông lui, ông tới, ông không có ngủ. Và ông tức quá, ông nghĩ tại sao mà người ta chứng, và rút cuộc rồi, nghĩa là ngài ngồi đó gần sáng thì ngài mệt quá, cả đêm không ngủ vì bị tủi thân. Và khi đó là có một cơn giông thổi lên, và trước cổng nó có một cái cây cổ thụ, và ngài Xá Lợi, ngài Ca Diếp, ngài dùng thần lực làm cho cái cây đó nó bị gió cuốn và nó ngã. Thì ngài A Nan đang chuẩn bị nằm ngủ, ngài nói: A Nan, cái cây trước động ngã. Cái ngài A Nan giật mình, tự nhiên đại ngộ, và ngài dùng thần thông, ngài chui qua lỗ phá và đi vào, và ngài Đại Ca Diếp cũng chui lỗ phá. Và cái cuộc kết tập kinh điển đầy đủ là 500 vị A La Hán. Và lúc đó ngài Ca Diếp tuyên bố: ta trịnh trọng tuyên bố A Nan đã đắc A La Hán. Những cái gì mà A Nan nhớ trong cái ký ức là lời nói của một vị A La Hán, lời nói đó không bị vô minh chi phối, không bị cái tâm chấp ngã chi phối, và đó là lời nói của một vị A-la-hán. Và cuộc kết tập kinh điển bắt đầu. Ngày kết tập thứ hai trở đi, A-nan tụng kinh, tức là những cái bộ kinh đó, ta nghe như vậy là ngài A-nan. Ngài U-ba-li tụng bộ lực, ngài Phú-lâu-la luận. Luận là gì? Thí dụ thầy đem thì một câu chuyện như vậy, thì luận là thầy bàn, dùng cái kêu là luận, thảo luận là kêu là luận. Thì cái ngày mà A Nan là tụng bộ kinh, ngày U Ba Li tụng bộ lực, ngày Phú Lâu Na tụng luận. Luận chẳng hạn như bây giờ thầy nói cái hiện tượng nó xảy ra mà có một vị thầy ở bên hải ngoại Canada đang bị đánh phá vì một câu nói là không biết ngài Minh Tuệ, thì cái đó có lợi cho ai và có hại cho ai, cái đó gọi là luận. Tụi con hiểu chưa? Luận bàn, kinh, luật và luận. Đó, tụi con hiểu không? Khi giảng sư á, là phải giảng kinh, rồi trong giảng kinh đó thì phải biết về luật, và khi đó phải luận bàn để đem ra một cái chánh kiến. Nghe hiểu luận chưa tụi con? Luận là luận giải đó, đem một cái đề tài đó ra. Chẳng hạn như bây giờ có người nói: à, ngài Minh Tuệ không có giảng cái gì hết, thì tôi mới nói ngài có giảng hay không, tức là tôi luận. À, cái ảnh hưởng, nói ngài Minh Tuệ trong cơn bão này không cứu giúp gì hết, nhưng mà tôi bảo đảm cái ảnh hưởng của ngài Minh Tuệ, một câu nói của ngài ảnh hưởng không? Đó, quý vị thấy, Tôi thì hồi xưa giờ tôi không bao giờ tôi kêu cái giò kêu cứu, bởi vì nhớ có nhiều người hỏi tôi lắm là Việt Nam đang đau khổ mà sao sư phụ không dùng ảnh hưởng của sư phụ để kêu gọi kể nhà gây quỹ để mà gửi về. Thì tôi nhắc lại cho đệ tử trong ngày mỗi người có hạnh tu. Từ khi tôi xuất hiện hoằng pháp tới giờ có khi nào tôi kêu gọi gây quỹ không? Có khi nào tôi kêu gọi ủng hộ Việt Nam không? Cái gì thông cảm cho tôi không thể phá cái lễ đó được. Mà bây giờ theo tôi biết là Đảng Cộng sản Việt Nam ra lệnh không cho một tổ chức cá nhân nào đi quỹ lão, có đó chưa? Mà phải qua mặt trận tổ quốc, đúng không quý vị? Mà mặt trận tổ quốc có phải là Đảng Cộng sản không? Mà bây giờ đó, khi mà nó quỹ lão mà đưa cho Đảng Cộng sản thì nó sẽ quỹ lão cho dân nghèo hay là nó quỹ lão cho đảng? Quý vị tin không? Cho nên tôi thì không tin Cộng sản. Còn quý vị có tin cứ gửi tôi không chống. Nhưng mà tôi hồi xưa giờ tôi không có. Tôi chưa bao giờ tôi kêu gọi gì hết, quý vị nhớ. Thành ra tôi xin được giữ cái lập trường đó. Chừng nào mà Cộng sản Việt Nam nó tuyên bố là từ nay tất cả Việt Kiều, đệ tử của bất cứ thầy nào, kể cả đệ tử của ông Thông Lan, có quyền về rồi đi tận ra các cái vùng ngoài miền Bắc để tận tay giao, tôi cho đi. Khi nào mà Tô Lâm lên cái lệnh từ ngày hôm nay nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố, nghĩa là máu chảy ruột mềm, thì những ai thương yêu đồng bào mà muốn cứu giúp thì về sẽ được mọi sự ưu đãi, sẽ được dành mọi sự dễ dàng trong khi di chuyển để mà cứu trợ. Thì lúc đó quý vị đi tôi vui vẻ. Tôi không kêu gọi, nhưng mà tôi cũng lấy tiền của tôi, tiền để dành, tiền khu gì của tôi đó, tôi đưa vô chứ tôi không kêu gọi. Còn ngày nào mà còn nói phải qua mặt trận tổ quốc thì ngày đó tôi không có làm. Còn bây giờ tụi con muốn làm cứ làm, chứ thầy không có, không xen vào chuyện đó nha. Ngày kết tập thứ hai, A Nan tụng bộ kinh, Ubali tụng luận, tụng luận, còn Phú Lô Na thì đem bộ luận, luận nói Phật như vậy, Phật nói như kia đem ra để mà bàn cãi. Cuộc kết tập tâm tạng lần thứ nhất đã thuận hoàn thành như thế. Trong thời kỳ này không có danh tự, chỉ là lên đọc, rồi 500 vị đó đọc, rồi trung tụng lại đọc 3 lần, đọc như vậy rồi để mà ra truyền lại cho đệ tử. Sau khi kết tập xong thì tuyên bố trong đại chúng là kinh điển Đức Phật như vậy là 90 ngày. Chúng được chia là cái như là làm ra cái thời kỳ giảng đầu tiên đó là 90 ngày, phải không? Rồi bây giờ đó là kết tập kinh điển là công đầu tiên của Ngài Ca Diếp. Quý vị biết lúc đó, đó nếu mà Ngài không có đầy đủ đức hạnh, nó sẽ xảy ra cái sự là tranh chấp. Tranh chấp. Tôi cũng nói thẳng luôn, khi mà tôi đi vào vô thường này đó, thấy không? Cái người đứng đầu hệ thống này có sự tranh chấp không? Có không? Bây giờ không có ai nổi bật hết thì nó sẽ xảy ra tranh chấp. Mà thời Phật cũng vậy. Nhưng mà Ngài Ca Diếp mà khi mà các vị kia đem ra để bàn luận thì không có ai hơn Ngài được, cho nên Ngài mới điều hành được. Nó khó như vậy đó quý vị, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ tôi nhấn mạnh cái phần cuối quan trọng là Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng trao y cho Phật Di Lặc. 20-30 năm sau lần cái tập ấy, Đại Ca Diếp bỗng nhiên khởi ý nghĩ yếm thế. Ngài nghĩ Đức Thế Tôn là bậc đại sư của ta, ân sâu của Đức Phật như là biển lớn, đối xử với ta tình như cha mẹ yêu con. Ta đã vì đời sau mà lưu truyền đại pháp, có thể tính là báo đáp được ân Phật một phần trong muôn phần. Hiện nay ta đã già yếu, thân thể lão hủ này còn liên tiếp gì tốt hơn, ta nên nhập niết bàn. Lúc đấy Ngài đã 120 tuổi, tức là sau đó Ngài lên 120 rồi. Ngài liền đến nơi A Nan đang nhiêu quá phó chúng pháp tạng, yêu cầu A Nan tiếp nối sứ mạng và sau đó bay lên hư không. Ngài A Nan khóc lan, xin đại sư huynh ở lại để mà trụ thế. Em không có thỉnh Phật trụ thế, nhưng mà em đầu thành đảnh lễ, xin Ngài hãy trụ thế. Tức là Ngài A Nan hỏi Ngài đã chứng được tứ thần túc chưa? Ngài Ca Diếp đâu có nói láo nữa. Ngài chứng ngũ nhãn lục thông chưa? Như vậy hồi đó em có cái lỗi là không thỉnh Phật trụ thế. Bây giờ em đảnh lễ sư huynh tam lễ và xin sư huynh trụ thế lưu lại cái thân này. Ông Ca Diếp thì lúc đó ông tính là nhập diệt, gặp Ngài A Nan để truyền lại cái dòng pháp này. Ông là sơ tổ thì A Nan là nhị tổ đó. Ngài A Nan liền đến nơi, Ngài Ca Diếp đến nơi A Nan đang du quá, phó chúng pháp tạng yêu cầu A Nan tiếp nối sứ mạng. Và sau đó ba lên hư không đến tại các nơi có tháp thờ Xá Lợi Phật, hết thảy tám chỗ cúng dường lễ bái. Tôn giả trở về thành Dương Xá, nhưng vì bị Ngài tính nhập định nhập diệt, nhưng mà bị cái lời cầu thỉnh của Ngài A Nan, cho nên Ngài suy tư. Ngài nói bây giờ Ngài A Nan đã không thỉnh Phật trụ thế mà thỉnh mình trụ thế thì mình phải làm sao? Trung giả trở về thành Vương Xá, định cáo từ vua A Xà Thế, nhưng quân hầu Bảo Vương còn đang ngủ. Tôn giả bèn rời thành đến núi Kê Túc phía tây nam, cách đó tám dặm. Ngọn núi này có ba đỉnh cao chót vót hình dáng như chân con gà, cho nên gọi là Kê Túc. Phân nửa núi trở lên là rừng cây rậm rạp, phân nửa núi trở xuống là thảm cỏ trải dài. Khi tôn giả đến dưới chân núi thì ba đỉnh núi từ từ tách ra thành một nơi tọa thiền, bên trong rất đẹp. Tôn giả liền lấy cỏ trải tò mà ngồi và tự nói: hôm nay ta sẽ dùng sức thần để vì cái lời triệu thịnh của A Nan mà giữ gìn nhục thân này, dùng y phấn tảo che phủ lên mình, để đến 67 ức năm sau khi Đức Di Lặc ra đời sẽ đến bái kiến Ngài và giao lại y bát của Đức Phật. 67 ức năm dài không quý vị? Cho nên mấy cái người bây giờ cứ lạm dụng nói lông qua là nói tầm bậy. Mà cái người đó, những người mà nói là ma nói, ưa nói là xuất hiện ở nước Việt Nam có chưa? Nói là ở nói chuối cấm nói gì cái đó đều là ma nói hết. Mà trong kinh Phật là Ngài Ca Diếp, Ngài tính là Ngài nhập Niết Bàn, bị ông A Nan ông đảnh lễ. Hồi xưa sư huynh xử em là không thỉnh Phật trụ thế, thì bây giờ em y giáo phụng hành thỉnh sư huynh trụ thế. Thì Ngài kẹt rồi, rồi Ngài phải lên Ngài trụ ở trong núi Kê Túc, mà Ngài nói ta trụ cái thân này 67 ức năm. Sau khi Đức Di Lặc ra đời, ta sẽ đến bái kiến Ngài, giúp Ngài giáo hóa chúng sanh. Nói xong ba ngọn núi khép lại như cũ, giấu kính tung tích tôn giả. Vua A Xà Thế nghe tin tôn giả nhập diệt, rất đổi bi thương, lập tức đến gặp tôn giả A Nan, yêu cầu cùng đi với vua đến núi Kê Túc. Khi hai người vừa đến nơi, ba ngọn núi lại tách ra. Cả hai cũng thấy tôn giả Đại Ca Diếp đôn tọa nhập định trong đó, trên thân phủ đầy hoa mạng Đà La. Chư thiên đứng hầu hai bên giống như là một cung điện. Nhà vua cùng A Nan cúng dường lễ bái rồi lui ra, núi tự nhiên khép lại, quay lại nhìn rừng núi tịch tịnh. Để 67 ức năm sau, tôn giả Đại Ca Diếp đã trường kỳ giữ gìn y bát của Đức Phật. Cái y này á là sau khi á mà ổng giao lại cho A Nan, thì A Nan á là mới đảnh lễ xin sư huynh trụ thế, thì A Nan mới giao lại cái y này. Và lúc đó Ngài mới giữ cái y này vào trong núi Kê Túc, và Ngài nói 67 ức năm sau Ngài sẽ giao lại cho coi như Bồ Tát Di Lặc đó. Thành ra cái tích đó là Ngài A Nan không giữ y, không giữ y. Đức Phật có ba bộ y, một bộ thì mặc lúc Ngài trả tiền, một bộ thì đưa cho Ngài A Nan. Cho nên Ngài A Nan dâng cho Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp Ngài nói bây giờ hứa với Ngài ông A Nan trụ thế rồi, thì bây giờ giữ cái y này, và một bộ thì Ngài Ca Diếp đưa lại cho A Nan. Bây giờ ông là nhị tổ phải có y và truyền mãi cho đến Ngài Huệ Năng đó quý vị, hiểu chưa? Cho nên Ngài có ba bộ y, một bộ đã được quấn thân và đốt trong buổi lễ trả tiền, Đức Phật đốt bằng quả quan tam muội. Một bộ thì Ngài A Nan giao cho Ngài Ca Diếp thỉnh Phật trụ thế để mà gặp Ngài Di Lặc, và một bộ truyền từ cái Ngài A Nan, từ Ngài Diếp truyền qua, truyền tới Tổ Đề Bà Đạt Đa là 28 đời, qua tới Tàu, truyền tới Huệ Khả, truyền dài dài tới Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, và truyền tới A Nan và tới đời ngài Lục Tổ, thì lúc đó Lục Tổ tuyên bố không truyền y nữa, vì nếu truyền y người ta sẽ tranh giành và cái người được truyền y sẽ bị giết chết đó. Câu chuyện huyền ảo này có ghi chép trong nhiều kinh điển, từ đó chúng ta có thể nhận ra tư cách vĩ đại của tôn giả qua ngàn vạn kiếp không lu mờ. Có người nói tinh thần của các bậc vĩ nhân đã hòa cùng tạo hóa, thâm nhập vào chỗ trí ảo của trời đất mà sinh mạng trường tồn với thời gian vô hạn. Từ cố sự của tôn giả Đại Ca Diếp, chúng ta có thể thấy sinh mạng tôn giả đã vô cùng vô tận, và như thế giáo pháp của Đức Phật nói ra cũng lưu truyền vô cùng vô tận vậy. Và một đời của tôn giả Ca Diếp hoặc là huy hoàng lộng lẫy, từ lúc sinh ra dưới gốc cây đến lúc tượng vàng chọn vợ, 12 năm danh nghĩa phu thê, chung phòng không chung giường, cho đến khi quy y dưới Phật bên tháp Đa Tử, xuất thân là con nhà giàu mà kham nhẫn tu tập khổ hạnh, là được Phật truyền niêm hoa di tiếu trên pháp hội Linh Sơn, nói tiếp chánh pháp của Phật, nhiếp giữ đại pháp, cho đến hơn 120 tuổi không hề buông lơi một bước, phản đối A Nan tham dự kết tập, mà đến khi A Nan khai ngộ chứng quả lại nguyện đem Phật pháp giao phó cho A Nan kế thừa. Đó thật là cuộc đời của một vĩ nhân đáng cho chúng ta để mà học hỏi. Đó, thì bây giờ đã 6:05. Thì quý vị nghĩ lại đi. Cái ảnh hưởng của ngài Ca Diếp hồi xưa tôi cũng có giảng, nhưng mà giảng không được kỹ như bây giờ, tại hồi đó không có ông Minh Tuệ xuất hiện. Tôi giảng cái ngày Đại Ca Diếp cách đây 20 năm rồi, nhớ chưa? Nhưng mà thời đó không thể đem ra giảng được, bây giờ giảng nó rất là quớt. Quớt không? Hồi xưa không quớt vì không có ông Minh Tuệ. Từ hồi tôi đã giảng sơ thôi, mà bây giờ tôi giảng như vậy đó là hồi sáng này 1 tiếng và chiều này 2 tiếng là 3 tiếng, nghe không? Chiều là tối nay là chúng ta nghỉ, mà muốn nghe pháp nữa thì tôi giảng. Có mệt không? Tôi bây giờ là tôi hiền lành lắm, quý vị thấy. Từ tháng 7 tới giờ tôi không có chửi ai hết, tôi cũng không có kêu gọi gì mà giảng pháp hiền. Tôi không đuổi ai hết. Mà con biết nhờ sư phụ mà con mua cái nhà lẻ đó. Tại vì lúc đó đó là cái cô chủ nhà của Diệp biết không? Huệ Định. Cổ nói cái nhà của cổ đó so với cái nhà của cô Nguyên Thiện và Hồng Thiện đó, cái nào lớn hơn? Cái cổ lớn hơn. Rồi đó bao nhiêu vị sư Tây Tạng đều ở trong đó, công đức rất là lớn. Nhà của cổ là địa lợi ngon hơn nhà của cô Hồng Trụ nữa, vừa gần địa tạng mà vừa gần đủ thứ hết, đúng không? Cho nên cổ nói đó, giờ nhà của cổ nó còn ngon hơn nhà của đại gia là coi như là cô Hồng Viên. Mà cô Hồng Viên là 70-80 ngàn, mà bây giờ bán có 30 ngàn, là cổ nói cổ phải bán theo thời giá của nó, cô quên rồi. Ngày xưa tôi dặn có receipt bao nhiêu thì tính của nó, bây giờ lạm phát tới 100%, cái nhà nó bây giờ bán 70 có người mua không? Có. Nghe tin xong có người đều mua 70, tôi nói no. Thứ nhất là cô Hồng Thuận là ni, bán cho một người ni tu có phước, bán cho cư sĩ chưa chắc có phước, nó mua nó đắp mền trùm đó là có tội. Cho nên có một người đó là nói là sẵn sàng mua cái nhà đó giá 70 ngàn. Nhưng mà thầy không có biết, tại lúc mà vừa ký xong giấy tờ đó là cô Nguyên Tịnh là cô nắm rõ cái nhà đó là hồi nó mua bao nhiêu, rồi sửa chữa bao nhiêu, rồi còn một số tiền là cô Huệ Định nó gửi thầy Tuệ Minh để trùng tu những cái, nhưng mà cô Huệ Định đã nói là cúng dường cho thầy Tuệ Minh rồi thì không thể tính vô đó được, đã cúng dường là không thể tính, cho nên cộng hết rồi đó là ra giá 30 ha. Thì đúng 30 là giá, mà giá cách đây là 10 mấy năm. Thì đó cô Huệ Định cũng có tư tưởng thế này, cái nhà 10 mấy năm dưới cái nhà bây giờ trên là giá không, trên là lắm. Nhưng tôi nói cô lấy phước hay cô lấy tiền? Bây giờ cô muốn lấy phước á thì cô bây giờ cô bán rồi đó, chắc chắn mai mốt cô không có nhà ở. Nhưng mà cô có đi tu không? Có. Dạ có tu. Cô có tu, bây giờ cô bán rẻ cho một cái bà ni thì mai mốt cô vô nhà ni cô ở khỏi tốn đồng nào, bây giờ có 30 ngàn rủng rỉnh để xài. Muốn cái nào? Cô nói dạ thôi muốn tu. Tức là tương lai cô sẽ đi tu, đúng chưa? Tại cổ nói là cứ để hoài nó, lúc này không có mấy sư lại thì nó uổng. Thành cái nhà đó hồi xưa đó ở mười mấy người sư trong đó đó con. Nha. Thành ra là con là có phước đó, tại vì thầy là không cho. Thầy nói hồi xưa tất cả mua bao nhiêu là bán bao nhiêu không có lời. Cái luật của thầy là như vậy. Nhưng mà thời điểm thì cũng nói sau khi nhà bán cũng lên, tôi nói tại mấy người đó bán lên là họ kiếm tiền. Còn cô muốn kiếm phước không? Nhà muốn kiếm phước thì bán cho cô Hồng Thận. Thì bây giờ cô Hồng Thận cổ tu, cổ có phước là mấy mốt cô cũng sẽ đi tu. Cái cổ nói con bán bây giờ con mất nhà, con đổ chỗ, tôi nói mấy mốt á, nếu muốn tu thì có nhà đi ở. Đó, thành cổ vui vẻ, thấy không? À, mà con cũng là dân ở Denver luôn. Con biết cổ không? Ờ, cổ biết cũng dân Denver hết á, cũng dân Denver, thì bán dân Denver. Thì bây giờ 6 giờ rồi chúng ta hồi hướng, chúng ta xuống ăn chiều, rồi 8 giờ đó chúng ta lên đó, thầy thuyết một bài pháp để trả lời những câu hỏi nha. À, rồi chúng ta hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. À, xin tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp trên cái hệ thống không mới của tôi, tạm thời là tập viên Temple. À, bây giờ chúng tôi nghỉ để xuống chúng tôi ăn chiều, và sau đó 8 giờ tôi sẽ trở lại trong chương trình thuyết giảng tại làng Di Đà Con Rô. Trân trọng kính chào. Hết pin rồi. Yeah.